Cậu bước vào lớp, Tất Hạ đã không còn tâm trí làm việc gì khác. Cô lén nhìn vài cái, phát hiện giữa chân mày Trần Tây Phùn dường như có chút mệt mỏi. Chuyện nhà cậu vẫn chưa giải quyết xong sao? Nghĩ vậy, không biết từ lúc nào, Trần Tây Phùn đã phát vờ bài tập đến nhóm thứ ba. Tất Hạ cúi đầu không dám nhìn cậu nữa, tiếng tim đập thình thịch không ngừng đập vào màng nhĩ, như sấm bên tai. Thực ra lúc này chỉ cần nhìn Tất Hạ là có thể phát hiện, biểu hiện của cô không được tự nhiên lắm, tai đỏ như bị lửa đốt. Nhưng Trần Tây Phồn chỉ chăm chú phát vờ bài tập không để ý gì khác. Cuối cùng, cậu dừng lại trước chỗ ngồi của Tất Hạ, khi nhìn rõ tên trên vờ bài tập, cậu hơi sững lại. Trên vờ bài tập, dòng tên viết hai chữ, Tất Hạ. Từng nét chữ mảnh mai rõ ràng, nét chữ đẹp đầy phong vận. Trần Tây Phồn chợt nhận ra, thì ra, cậu ấy tên là Tất Hạ, không phải Thích. Hạ, chàng trai ngẩng đầu, ánh mắt đặt lên người cô. Chương 22, sau khi lên lớp 12, việc học đột nhiên trở nên căng thẳng. Các môn học bước vào giai đoạn ôn tập tổng hợp, các kỳ thi hàng tuần, hàng tháng liên tiếp diễn ra, mỗi lần thi xong đều phải thông báo kết quả cho phụ huynh. Không chỉ vậy, việc yêu đương sớm, chơi game hay bất kỳ việc gì không liên quan đến học tập đều bị cấm, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm khắc. Lúc này, hoàn cảnh môi trường tác động lên con người thể hiện rất rõ ràng. Mỗi người đều đang học, người truy ta đuổi, dừng lại đồng nghĩa với tụt hậu, vì vậy kể cả những người không thích học cũng không dám lười biếng. Cảm nhận trực tiếp nhất của Tất Hạ là thời gian không đủ dùng. Có lần giữa giờ cô quá buồn ngủ, gục xuống ngủ 10 phút, tỉnh dậy thì thấy bàn học đã ngập trong đống đề thi. Sáng, trưa, tối dường như đều dành để làm bài, mệt đến mức không muốn ăn. Trong tình trạng này, Tất Hạ không có nhiều thời gian để quan tâm đến Trần Tây Phồn. Hai người cùng lớp, nhưng giao tiếp vẫn ít ỏi đến đáng thương. Chỉ là thỉnh thoảng khi quay đầu nhìn thấy cậu, nhịp tim cô vẫn sẽ loạn nhịp. Hôm đó sau khi tập thể dục giữa giờ, Hứa Ấu Phỉ hết ruột bút, ba người hẹn nhau đi một chuyến cửa hàng văn phòng phẩm. Cửa hàng văn phòng phẩm trong trường bán đủ thứ, sách vở, ruột bút, lưu bút, thậm chí còn có dịch vụ viết thư tình hộ. Ba người đi dạo một vòng, Hình An Á thích một chiếc bình cầu nguyện hình ngôi sao năm cánh, chất liệu thủy tinh trong suốt, bên trong có vài mẩu giấy nhỏ đủ màu sắc. Những năm đó, sinh nhật bạn bè thường tặng nhau loại bình cầu nguyện này. Hình An Á nói, tớ xem trên tia ba nói, năm ngoái có một chị khóa trên mua loại bình cầu nguyện này. Viết tên trường đại học mình muốn vào mẩu giấy, chôn bình xuống đất, sau đó chị ấy thực sự đỗ. Có lẽ do áp lực học tập gần đây quá lớn, Hình An Á đề nghị, hay là, chúng ta cũng mua thử xem sao. Thời đại nào rồi còn làm mấy trò mê tín này, Hứa Ấu Phỉ tuy nói vậy nhưng vẫn cầm lấy một chiếc, hỏi, rốt cuộc linh nghiệm không? Thành tâm thì linh, thế là, ba cô gái mỗi người mua một chiếc. Quay lại lớp học, Hình An Á viết lên mẩu giấy bốn chữ, Đại học Kinh Bình Khoa Toán. Cô ấy nhét màu giấy vào bình cầu nguyện, vẻ mặt phấn khích rõ ràng, các cậu viết nhanh đi, tối nay chúng ta đi chôn. Hay là, chôn ở khu đất trống gần hồ nhân tạo đi. Tất Hạ cầm bút, nhưng đầu óc lại trống rỗng, cô thực sự chưa nghĩ ra nên thi trường nào, ngành nào, giai đoạn này chỉ muốn cố gắng nâng cao điểm số, sau này học ngành thiên về văn hóa một chút. Cô viết lên màu giấy cầu nguyện 8 chữ, thi đại học thuận lợi, bảng vàng đề tên. Không lâu sau, Hứa Âu Phỉ cũng viết xong, hôm nay hơi muộn. Ba người hẹn nhau ngày mai đi chôn. 9 giờ tối tan học, Tất Hạ thu dọn đồ đạc về hẻm Bạch Tháp. Vừa bước ra khỏi lớp, cô ngẩng đầu liền thấy phía trước có một bóng người quen thuộc. Trần Tây Phồn, Hạ Kiêu và Trử Dương đi cùng nhau, ba người đang chuẩn bị xuống lầu. Cô vô cớ hồi hộp, chậm bước lại, lặng lẽ đi theo sau. Lúc này đã qua giờ tan học một lúc, hành lang không có mấy người. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống đỉnh đầu chàng trai, phủ lên cậu một lớp sương mù mờ ảo. Tất Hạ nghe Trử Dương nói, mệt quá, hôm nay lão Hồ tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi muốn thi trường nào, tôi biết đếch được tôi muốn thi trường nào. Đi du học đi, Hạ Kiêu nói, đi Mỹ với tôi, sống phóng khoáng tự tại. Trử Dương cười, được đấy, lúc đó Hạ đại thiếu gia phải chiếu cổ tôi nhé. Đơn giản, Hạ Kiêu lại quấy rối Trần Tây Phồn, cậu ta vòng tay qua vai Trần Tây Phồn, còn A Phồn, muốn học đại học ở đâu? Theo tôi, ba đứa mình cùng đi du học đi, lúc đó không có người nhà quản thúc. Muốn chơi thế nào thì chơi. Trần Tây Phồn cao hơn Hạ Kiêu một chút, cậu hơi khom lưng, nhún vai cười mằng, thôi đi, tôi chỉ mong cách xa cậu thôi. Này, còn coi nhau là anh em không, nói gì thế? Trử Dương tiếp lời, A Phồn muốn vào khoa phi công của Đại học Kinh Bình đúng không? Tôi nhớ cậu từng nhắc qua. Đã, Trần Tây Phồn ừ một tiếng, giọng điệu đầy kiên định, năm lớp 10 nghĩ rồi. Thảo nào, hè năm ngoái cậu vất vả đến trung tâm huấn luyện bay trải nghiệm nửa tháng. Nhưng mà, phi công yêu cầu thể chất khá cao, cậu được không? Trần Tây Phồn khí thế ngạo nghễ, nhướng mày, tại sao tôi không được? Trử Dương và Hạ Kiêu đều biết, cậu nói vậy tức là ổn rồi, Cũng phải, A Phồn cái gì cũng được. Ông nội của cậu vốn là phi công không quân, lúc ông về hưu trên quân hàm đã có 3 ngôi sao rồi. Được rồi, vậy tôi đợi cậu sau này dẫn đi bay. Trần Tây Phồn đáp lời, đợi đi, sau này dẫn các cậu lên trời. Thiếu niên cười ngạo nghễ, khoảnh khắc đó, dường như tất cả ánh sao đều đổ xuống người cậu, tỏa sáng rực rỡ. Tất Hạ đi theo sau, nghe đoạn hội thoại này không khỏi xúc động. Cô nhớ đến chiếc máy bay giấy mà mình đã giấu đi, chợt hiểu ra ý nghĩa của nó. SF-0109, có lẽ là số hiệu máy bay. Thì ra, cậu muốn vào khoa phi công của Đại học Kinh Bình, sau này muốn trở thành phi công. Về đến hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ mở máy tính tra thông tin về ngành phi công của Đại học Kinh Bình. Sinh viên khoa này có song học tịch, từ năm nhất đến năm ba học tại Học viện Nguyên Bồi của Đại học Kinh Bình, năm tư đến Học viện Hàng không Không quân Trung Quốc thực hành. Tuyển chọn nghiêm ngặt, ngoài thành tích, còn có một loạt bài kiểm tra tâm lý, thể lực, mỗi năm chỉ tuyển 60 người trên toàn quốc. Với năng lực của Trần Tây Phồn, cậu muốn vào thì chắc chắn sẽ vào được. Nhưng Tất Hạ vẫn viết thêm một mẩu giấy cầu nguyện cho cậu, mong rằng bạn Trần Tây Phồn, ước mơ thành hiện thực, được như ước nguyện. Sau khi viết xong, Tất Hạ cùng Hình An Á, Hứa Ấu Phỉ chọn một đêm tối, chôn bình cầu nguyện xuống khu đất gần hồ nhân tạo. Những ngày sau đó bận rộn lại đơn điệu, ngoài làm đề thi thì vẫn là làm đề thi. Tháng 9 thi tháng, Tất Hạ được 578 điểm, vẫn không có tiến bộ gì. Thành tích một khi đạt đến một giai đoạn nào đó sẽ rất khó nâng cao, Tất Hạ cảm thấy mình đang bị kẹt trong giai đoạn bế tắc, cản răng dùng tiền Triệu Tương Quỳnh để lại, đăng ký lớp học thêm cho mình. Lớp học thêm một tuần 3 buổi, mỗi tháng 7.000. Tuy đau lòng, nhưng thu hoạch cũng rõ ràng, giáo viên lớp học thêm sẽ dựa vào tình hình của cô để bổ sung kiến thức. Tháng 10 thi tháng, Tất Hạ được 610 điểm, lần đầu tiên vượt qua mốc 600. Có lẽ do thi cử quá nhiều, khiến mọi người như hơi tê liệt với điểm số, Tất Hạ nhận điểm cũng rất bình tĩnh. Tổng điểm của cô tuy vượt 600 nhưng trong môi trường toàn học sinh giỏi như trường phụ thuộc vẫn không nổi bật, Tất Hạ cũng không nóng vội, nhận đề thi xong liền cắm đầu sửa lỗi. Hạ Hạ, đi siêu thị không? Tất Hạ nhìn đồng hồ, đứng dậy, đi thôi, đúng lúc xuống lầu hít thở không khí. Ba người đi dạo trong siêu thị, Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ mua kem, Tất Hạ mua một gói kẹo sữa đại bạch thỏ. Lúc này sắp vào lớp, gần đây giám thị kiểm tra lớp học tối rất nghiêm, họ không dám vào trễ, chạy một mạch về lớp, vừa kịp chuông reo. Vừa bước vào cửa, Ngụy Vũ Bằng đột nhiên gọi cô, Tất Hạ, lão Hồ gọi cậu. Hồ Trung Hải ít khi tìm cô, Tất Hạ không khỏi hồi hộp, lớp trưởng, cậu biết chuyện gì không? Yên tâm, chuyện tốt, Ngụy Vũ Bằng cười nói, lần này cậu thi tiến bộ mà, chắc là tìm cậu tâm sự, động viên gì đó. Tất Hạ nửa tin nửa ngờ đi đến, vào văn phòng, quả nhiên Hồ Trung Hải tìm cô tâm sự. Tất Hạ, đến rồi à, ngồi đi, Hồ Trung Hải kéo ghế cho cô, nói, cũng không có chuyện gì, lần này em thi thắng tiến bộ, hôm họp lớp thầy đã nói rồi, học sinh tiến bộ thầy đều có phần thưởng, cái này cho em. Hồ Trung Hải đưa cho cô một cuốn sổ tay, Tất Hạ nhận lấy, cảm ơn thầy. Không có gì, Hồ Trung Hải lại nói, còn có một chuyện nữa, em nghe qua cuộc thi viết văn Thanh Bồi chưa? Cuộc thi này hàng năm tháng 10 đăng ký, tháng 12 công bố kết quả, giải nhất được giảm 20 điểm khi xét tuyển, em có hứng thú không? Hồ Trung Hải cho cô xem một cái bảng, trên bảng liệt kê 10 trường đại học được giảm điểm, hầu hết đều là trường danh tiếng trong nước. Không nghi ngờ gì, sự cám dỗ này rất lớn. Thầy ơi, em muốn tham gia. Hồ Trung Hải cười, thầy biết ngay em sẽ hứng thú mà, vốn dĩ thi viết văn thì lớp văn tham gia nhiều hơn, nghĩ đến em thầy mới hỏi thử. Nhưng có một vấn đề, vừa rồi cho em xem là 10 trường được giảm điểm năm nay, còn năm sau là trường nào thì chưa xác định, phải xem chính sách. Nghĩ một chút, Tất Hạ nói, em vẫn muốn thử. Được, dù sao đoạt giải cũng không thiệt, em về chuẩn bị kỹ đi, thời gian còn khá dài. Trước khi rời văn phòng, Hồ Trung Hải đột nhiên gọi cô, Tất Hạ, giúp thầy gọi Trần Tây Phồn đến đây. Ồ, vâng, em, nghe thấy cái tên đó, tim Tất Hạ đều run lên. Lần này Trần Tây Phồn vẫn đứng đầu khối, tổng điểm 709. Thành tích như cậu đã không còn không gian để tiến bộ nữa, thầy giáo tìm cậu có chuyện gì nhỉ? Nhưng dù là chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến việc được nói chuyện với cậu, Tất Hạ đã thấy rất vui, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Trở lại lớp học, Tất Hạ không thấy Trần Tây Phồn. Cô hỏi bạn cùng bàn của cậu mới biết Trần Tây Phồn vừa mới ra ngoài. Bạn cùng bàn của cậu hỏi, cậu tìm cậu ấy có chuyện gì à? À, thầy Hồ tìm cậu ấy. Được rồi, tớ sẽ nhắn tin cho cậu ấy trên QQ giúp cậu truyền đạt lại. Tâm trạng Tất Hạ bỗng chốc trùng xuống, cô đứng yên, siết chặt ngón tay rồi nói dối. Thôi đừng dùng điện thoại nữa, vừa nãy tớ thấy giám thị đang tuần tra ở tầng 3 đấy, cẩn thận bị bắt. Thơ à, lên lớp 12, trường học hạn chế sử dụng điện thoại, nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu vĩnh viễn. Nam sinh kia sợ hãi, vội nhét điện thoại trở lại vào cặp. Tất Hạ hỏi, thầy Hồ đang cần gấp đấy, cậu có biết Trần Tây Phồn đi đâu không? Tớ đi tìm cậu ấy. Cậu ấy cầm điện thoại ra ngoài, vừa mới đi không lâu, nói là lên sân thượng hóng gió một chút. Được, cảm ơn cậu. Bây giờ là giờ học, toàn bộ tòa nhà sáng rực ánh đèn. Tất Hạ bước nhẹ nhàng, thở hổn hển khi leo lên sân thượng. Cô đẩy cánh cửa sắt, âm thanh két vang lên vô cùng rõ ràng. Tiến lên vài bước, Tất Hạ mới thấy Trần Tây Phồn. Bóng dáng thiếu niên ẩn trong bóng tối, một tay cậu chống lên lan can sân thượng, tay còn lại cầm điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó. Gió lạnh thổi phồng lớp áo của cậu, từ xa nhìn lại, Tất Hạ bỗng có một ảo giác, thiếu niên lúc này đẹp đẽ mà mong manh. Mây đen che khuất ánh trăng, trong màn đêm lờ mờ, Tất Hạ nghe thấy cậu nói. Hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi và cậu chẳng có quan hệ gì cả, đừng nhắc đến trách nhiệm với tôi, người hiểu được hai chữ đó tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Xin lỗi, tôi không thể hiểu nỗi khổ của cậu, cũng không muốn hiểu. Giọng Trần Tây Phồn lúc này lạnh lùng chưa từng có, thậm chí mang theo cơn giận khó mà kìm nén. Lần đầu tiên Tất Hạ thấy cậu như vậy, cậu như chút bỏ hết lớp vỏ ngụy trang, để lộ sự thờ ơ, xa cách. Nhưng cũng không đúng, Tất Hạ nghĩ, Trần Tây Phồn vốn dĩ là người ngoài nóng trong lạnh. Dù trước đây cậu đã giúp đỡ cô nhiều lần, nhưng đó chỉ là vì cậu có giao dưỡng tốt, chứ không có nghĩa là dễ gần. Cậu giống như mặt trời, không tiếc trao đi hơi ẩm, nhưng lại từ chối mọi sự tiếp cận. Chuyện của cậu không liên quan đến tôi, nói xong chưa? Chưa xong thì cũng dừng ở đây đi. Cuối tháng 10, đêm ở Bắc Kinh chưa đến 10 độ. Gió thổi như dao cắt vào mặt, đau đến nỗi khiến mắt người ta đỏ lên. Cuộc gọi kết thúc, xung quanh lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau, Trần Tây Phồn thò tay vào túi áo đồng phục, lấy ra một hộp thuốc lá, chậm rãi rút một điếu ngậm vào miệng. Sau đó, tách một tiếng, ánh lửa bùng lên, gương mặt cậu trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, khói thuốc lặng lẽ lan ra, Trần Tây Phồn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cúi đầu hút một hơi, rồi bắt đầu ho dữ dội. Rõ ràng là một tay mới vào nghề, không quen làm chuyện này. Cậu khẽ chập một tiếng, dập tắt điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác. Không quay đầu lại, giọng điệu nhàn nhạt mà xa cách. Còn chưa nhìn đủ à? Tất Hạ sững sờ, ngừng một chút rồi bước tới, nói. Xin lỗi, tôi không biết cậu lên đây gọi điện thoại, không phải cố ý nghe lén đâu. Không sao, Trần Tây Phồn cúi người nhặt điếu thuốc đã tắt, ném vào thùng rác, rồi hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Thầy Hồ tìm cậu. Gió thổi tung mái tóc cậu, mang theo mùi hương thanh mát. Trần Tây Phồn đáp, biết rồi. Cậu xoay người định rời đi, Tất Hạ đột nhiên lên tiếng. Chuyện hôm nay, tôi sẽ không nói với thầy đâu. Trần Tây Phồn nhìn cô, ánh mắt thản nhiên. Tất Hạ lại căng thẳng, ấp úng. Tôi sẽ không nói với ai đâu, cậu cứ yên tâm. Thực ra, chuyện này có bị nói ra hay không, Trần Tây Phồn cũng chẳng quan tâm. Tâm trạng tệ hại của cậu không liên quan đến việc bị nghe lén, lại càng không liên quan đến Tất Hạ. Nó giống như đám mây đen che phủ trên đầu, nặng nề đến mức gió cũng không thể thổi tan. Cậu nhìn cô một cái, day day ấn đường rồi nói, gió lớn, xuống đi. Trần Tây Phồn đi ngang qua cô, bỗng nghe thấy giọng Tất Hạ nhỏ nhẹ. Trần Tây Phồn, cậu có muốn ăn kẹo không? Thật ra cô không suy nghĩ nhiều, nói ra rồi bản thân cũng giật mình. Cô đưa tay vào túi, nắm chặt viên kẹo sữa, cảm thấy màn thể hiện của mình thật vụng về. Nhưng lời đã nói ra, cô chỉ có thể cứng đầu tiếp tục. Sách sinh học nói rằng ăn đồ ngọt có thể kích thích cơ thể tiết ra dopamine, tôi nghĩ, có lẽ cậu đang cần. Trần Tây Phồn hơi sững lại, quay đầu nhìn cô. Thật ra trước khi biết mình nhầm tên, cậu chưa từng để ý đến Tất Hạ. Ấn tượng của cậu về cô chỉ dừng lại ở một cô gái yên tĩnh, ít nói, ngoan ngoãn. Cậu dừng chân, thấy cô gái chậm rãi lấy từ túi ra một viên kẹo sữa. Không biết vì trời lạnh hay vì căng thẳng, ngón tay cô hơi run run. Móng tay của cô được tỉa gọn gàng thành hình trăng lưỡi liềm. Ngón tay thon dài, làn da trăng mịn, viên kẹo nằm yên trong lòng bàn tay cô. Không rõ vì sao, cảm giác nặng nề trong lòng Trần Tây Phồn bỗng tìm được lối thoát, bị cơn gió thổi tan đi hơn phân nửa. Cậu nhận lấy viên kẹo sữa, khóe môi khẽ cong lên. Cậu nói, cảm ơn. Chương 23, thời gian không cho phép hai học sinh lớp 12 lãng phí quá lâu. Trần Tây Phồn đi trước một bước, bóng dáng dài của cậu chìm vào bóng tối, tiếng bước chân dần xa. Tất Hạ ngần người tại chỗ, mất vài phút mới xuống lầu trở lại lớp học. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã nằm úp mặt xuống bàn, cả người mệt lử không còn chút sức lực. Trong lồng ngực như có một quả bóng nhỏ đang nảy lên nảy xuống, không ngừng nhắc nhở cô rằng, tất cả những gì vừa diễn ra không phải là mơ. Hình An Á hỏi, cậu sao thế, mặt đỏ hết lên rồi kìa. Không sao, vừa rồi ra sân thượng hóng gió một chút. Hình An Á sờ lên trán cô, không sốt, nhưng cậu vẫn nên ít lên đó đi, gió to lắm, lạnh chết người đấy. Đúng lúc này, chuông hết giờ vang lên, Hình An Á hỏi, đi vệ sinh không? Đi, ở trong lớp quá lâu có chút ngột ngạt, hai người cố ý đi đường vòng đến khu lớp 11 để vừa đi vệ sinh vừa tản bộ. Khi đi đến cửa nhỏ ở góc đông nam của tòa nhà, Tất Hạ nghe thấy có tiếng nói chuyện phía trước. Ba cô gái đứng bên cạnh bồn hoa, thảo luận gì đó rất sôi nổi, trong đó có một người là Tống Thanh Nguyệt. Cái gì thế này, trong văn bản của cô ta giấu hơn chục lá thư tình, tất cả đều viết cho Trần Tây Phồn. Lá gan cũng to thật, không biết mình trông thế nào sao? Thanh Nguyệt, cậu không tức giận à? Giọng Tống Thanh Nguyệt rất bình thản, có gì đáng tức giận chứ? Người thích Trần Tây Phồn nhiều lắm, mình không nhỏ nhen thế đâu. Cũng đúng, Trần Đại Soái ca có khi còn chẳng biết cô ta là ai, tự mình đa tình. Hai cô gái kia có vẻ đều là học sinh lớp luyện thi lại, thái độ lấy lòng Tống Thanh Nguyệt rất rõ ràng. Mình nói thật nhé, Trần Đại Soái ca vẫn hợp với Thanh Nguyệt nhất. Giọng điệu của Tống Thanh Nguyệt thay đổi, làm bộ tức giận, cậu nói linh tinh gì thế? Có gì đâu, mình thấy hai người thật sự rất xứng đôi. Nghe nói trong vòng quan hệ thế gia, sau này ai cưới ai cũng chỉ là chuyện một câu nói của người lớn, có đúng không? Tống Thanh Nguyệt trầm mặc một lát rồi nói, xác thật. Thế chẳng phải là xong rồi sao? Tống Thanh Trác và Trần Tây Phồn quan hệ tốt như thế, hai nhà lại quen biết nhau. Biết đâu sau khi tốt nghiệp đại học, ba mẹ cậu và ba mẹ Trần Tây Phồn lại môi xuống bàn bạc chuyện hôn sự thì sao? Ha ha ha. Tống Thanh Nguyệt đánh cô gái kia một cái, cậu muốn chết à? Đúng rồi Thanh Nguyệt, thứ bảy tuần này cậu không phải định đến thư viện làm bài tập sao? Hay là rủ Trần Tây Phồn đi cùng luôn đi, mình sẽ hỏi cậu ấy. Ba người cười nói rồi rời đi, xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng trong lòng Tất Hạ lại rối như tơ vò. Hình An Á khoác tay cô, lầm bầm, cậu có nghe không? Ý của bọn họ là, Tống Thanh Nguyệt cũng thích Trần Tây Phồn, đúng không? Chắc vậy, giọng Tất Hạ hơi trầm xuống. Tống Thanh Nguyệt thích Trần Tây Phồn, điều này không làm cô ngạc nhiên, thậm chí còn có cảm giác quả nhiên là vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thanh Nguyệt ở nhà Hứa Ấu Phỉ, cô đã có suy đoán này rồi. Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người vội vàng quay lại lớp học. Mọi người lại tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập. Tất Hạ hít sâu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn kia. Có lẽ dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể theo kịp bước chân của cậu, nhưng cô học hành chăm chỉ không hoàn toàn là vì Trần Tây Phồn. Đạt điểm cao, đỗ vào một trường đại học tốt, đó mới là điều quan trọng nhất lúc này. Cô lấy ra một đề toán trong văn bản và tiếp tục cầm cùi làm bài. Rất nhanh đã đến thứ bảy, bầu trời âm u, sáng sớm đã bắt đầu mưa. Hôm nay đúng dịp sinh nhật Tào Ngọc, Tất Lan Tĩnh ra ngoài mua đồ để nấu một bữa ngon cho con gái, còn Tất Hạ thì chơi với Tào Ngọc trong phòng khách. Hôm nay nhà có khách, bạn cũ của Tào Thụ Vĩ dẫn theo con trai đến thăm. Ba người đàn ông ngồi trên ghế sofa, hút thuốc, đánh bài. Đám người nghiện thuốc lá nhà khói mù mịt, khiến căn phòng trở nên hỗn loạn. Tất Hạ cảm thấy bất lực, cô chợt nhớ đến cảnh đêm hôm đó trên sân thượng, khi Trần Tây Phồn vụng về châm thuốc. Thiếu niên cúi đầu, lòng bàn tay che lấy bật lửa, rõ ràng đang làm một việc không tốt, nhưng động tác lại tao nhã, trong sự tùy tiện toát lên nét ưu nhã tản mạn khó ai sánh kịp, khiến người ta không thể ghét bỏ. So sánh thế này, đúng là khoảng cách giữa người với người cũng thật lớn. Tất Hạ cau mày, nhẹ giọng nói với Tào Ngọc, chúng ta vào phòng chơi xếp hình nhé. Dạ, chị bế em đi. Tất Hạ bế đứa nhỏ lên chuẩn bị vào phòng thì bị bạn của Tào Thụ Vĩ gọi lại. Ồ, đây là Hạ Hạ đúng không? Cô bé từ đảo Ất Châu đến à? Đúng rồi, chính là nó. Tào Thụ Vĩ búng tàn thuốc, trừng mắt nhìn Tất Hạ, còn đứng đó làm gì? Mau qua đây chào hỏi, gọi là chú Vương. Người đàn ông kia béo mập, da mặt bóng nhẫy, Tất Hạ cố nén cảm giác ghê tởm. Lý Nhi nói, cháu chào chú Vương. Chào chào, con bé này xinh quá, da chẳng thật đấy. Lão Tào này, cháu gái ông chưa hứa hôn với ai chứ? Thế này đi, ông xem con trai tôi thế nào, nếu vừa ý, chúng ta tìm thời gian bàn bạc, vậy chẳng phải vừa là người thân, vừa là thông gia sao? Tào Thụ Vĩ cười ha hả, không thấy có gì sai trái, được thôi, tính ra bao nhiêu sính lễ. Ít thì tôi không đồng ý đâu, chúng ta là anh em bao nhiêu năm rồi, nhưng mà chuyện này ông quyết được sao? Tào Thụ Vĩ có chút đắc ý, sao lại không? Nó ăn của tôi, mặc của tôi, đi học cũng là tôi trả tiền, gả cho ai còn không phải do tôi quyết sao? Nếu không có nhà tôi, nó đã sớm nghỉ học đi làm rồi. Vậy thì được rồi, toàn thân Tất Hạ run rẩy, cô không dám ngẩng đầu lên, Lý Nhi nói, cháu còn đang đi học, sau này. Mày thì biết cái gì? Lời của cô khiến Tào Thụ Vĩ tức giận ngay lập tức, học hành có ích gì? Trường học dạy mày cái lời người lớn à? Thôi nào, cũng chỉ một hai năm nữa thôi, con gái mà, học nhiều cũng vô dụng, học vấn có cao đến đâu sau này chẳng phải vẫn phải về nhà lo chồng con. Nào, để lại số liên lạc đi. Tất Hạ ôm chặt Tào Ngọc chạy đi, cảm thấy mình giống như một món hàng có thể bị mua bán bất cứ lúc nào. Dù những lời đó là thật hay giả, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới của người lớn thật đáng ghê tởm. Khi xuống cầu thang, Tất Hạ tình cờ gặp Tất Lan Tĩnh. Cô nén nước mắt, cô kể lại sự việc vừa xảy ra. Nghe xong, mặt Tất Lan Tĩnh đen sầm lại, bà tiếp nhận Tào Ngọc và bảo cô về hẻm Bạch Tháp, còn mình thì có lẽ sẽ quay lại tìm Tào Thụ Vĩ để tranh cãi. Về đến hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ mở máy tính chuẩn bị cho cuộc thi viết văn thanh bồi. Chủ đề lần này là bóng, một đề tài rất trừu tượng. Ban đầu, Tất Hạ đã có chút ý tưởng, nhưng sau sự việc hôm nay, cô chẳng thể viết nổi một chữ nào. Cô lại lấy từ trong cặp ra đề vật lý chuyên đề cảm ứng điện từ mà lớp học thêm phát, làm được một nửa thì bí luôn. Tất Hạ gục đầu lên cánh tay, thở dài não nề. Tất Lan Tĩnh đối xử với cô rất tốt, nhưng nhiều lúc Tất Hạ vẫn nhớ đến bố, đặc biệt là khi nhìn thấy các bạn học khác được bố mẹ đưa đón ở trường, nỗi nhớ ấy lại càng sâu đậm hơn. Cô không muốn sống nhờ người khác, trở thành gánh nặng của ai, thậm chí từng nghĩ đến việc đi tìm mẹ Triệu Tương Quỳnh, dù cuộc sống có khổ cực thế nào thì ít nhất cũng được ở bên người thân nhất. Hôm nay, lời nói của Tào Thụ Vĩ khiến cô tức giận, nhưng cô không thể phản bác, bởi vì quả thực cô đang sống nhờ vào người khác. Tất Hạ lật ra cuốn sổ ghi chép, trên đó ghi lại từng khoản chi tiêu kể từ khi đến Bắc Kinh. Hôm nay cô vốn định nói, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trả lại số tiền này, nhưng Tào Thụ Vĩ đã không cho cô cơ hội mở lời. Tất Hạ vốn là người nhạy cảm, tinh tế, nhưng không giỏi biểu đạt. Mỗi lần đến phía đông tiểu khu, một câu nói hay ánh mắt của người lớn đều khiến cô suy nghĩ rất lâu, sợ mình phạm sai lầm. Cảm xúc chất chứa trong lòng khiến cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu, không biết tìm ai để tâm sự, chỉ biết nằm trên giường lặng lẽ lau nước mắt. Tuổi 17 của người khác cũng nhiều phiền muộn như vậy sao? Cô không biết, chỉ biết rằng tuổi 17 của mình thật sự quá mệt mỏi. Rồi cô cầm điện thoại lên, phát hiện có tin nhắn nhóm trên QQ, vừa mở ứng dụng thì con mèo bánh kem nhảy tới, chân nó đập bịch một cái lên màn hình. Mày làm gì vậy, con mèo ngu ngốc? Tất Hạ bế nó lên, xoa xoa cái đầu nhỏ, không được nghịch ngợm. Mèo, khi cô lại cầm điện thoại lên, phát hiện rằng vừa nãy bánh kem đã gửi nhầm một tin nhắn cho Trần Tây Phiền, nội dung chỉ là một chuỗi ký chữ và số lộn xộn. Từ, đầu Tất Hạ oang một tiếng, vừa định thu hồi tin nhắn thì màn hình lóe lên. Ngắm ngôi sao lấp lánh trả lời, lại thua nói thật hay đại mạo hiểm rồi hả? Tất Hạ đầu óc choáng váng, Trần Tây Phiền từng thấy bánh kem, cô không dám nói mình nuôi mèo, đành đứng ra nhận tội thay, xin lỗi, lúc nãy tay tôi trượt nên nhấn nhầm. Ngắm ngôi sao lấp lánh, không sao. Kể từ lần cuối cùng chơi game cùng nhau, hai người đã lâu không liên lạc trên QQ, chỉ đơn thuần là nằm trong danh sách bạn bè của nhau. Đêm khuya thanh vảng, cũng là lúc cảm xúc con người dâng trào nhất. Cậu vừa làm gì vậy? Cách một sợi dây mạng, Tất Hạ lấy hết can đảm hỏi. Có làm phiền cậu không? Trần Tây Phiền trả lời, làm đề, không phiền. Hóa ra, thần đồng cũng cần cày đề ngày đêm. Thần đồng đang nỗ lực, còn cô lại chìm đắm trong cảm xúc không thể thoát ra. Tất Hạ buồn bã nói, tôi cũng định làm đề, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, không tư duy nên chẳng làm được câu nào. Bên kia màn hình, Trần Tây Phiền nhìn vào tin nhắn, trầm mặc một hồi lâu. Cậu vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, cũng không giỏi an ủi người khác, đặc biệt là khi đối phương chỉ là một người bạn quen qua mạng chưa từng gặp mặt. Nhưng Trần Tây Phồn mơ hồ nhận ra, với cậu, bạn học số 7 có chút gì đó khác biệt so với những người bạn online khác trong danh sách. Có lẽ vì đúng lúc cậu đang tìm con tem đặc biệt, cô lại xuất hiện và bán cho cậu với một mức giá rất rẻ. Có lẽ vì vào ngày hè ồn ào trong nhà khiến tâm trạng cậu tụt xuống tận đáy, cô đã gửi cho cậu hơn chục câu chuyện cười nhạt nhẽo. Hoặc có thể vì họ đã từng chơi game cùng nhau, cô còn được xem là đệ tử một ngày của cậu. Những sự kết nối ấy khiến ranh giới của cậu với cô nới lỏng hơn một chút. Trần Tây Phồn nói, cậu học lớp mấy? Tất Hạ, lớp 12. Trần Tây Phồn, bài nào làm không được, gửi tôi xem. Tất Hạ giật mình từ trên giường bò dậy, có chút không thể tin được, Trần Tây Phồn tính toán dạy cô làm bài sao? Cô vốn chỉ thuận miệng than thở, nhưng lại bất ngờ nhận được niềm vui ngoài dự đoán. Không dám chậm trễ, Tất Hạ lập tức chụp ảnh bài tập gửi cho cậu. Chỉ vài phút sau, Trần Tây Phồn đã gửi lại các bước giải chi tiết. Chữ viết ngay ngắn gọn gàng trên tờ giấy A4 chẳng tinh, một số kiến thức quan trọng còn được đánh dấu cẩn thận, nhìn không khác gì đáp án tham khảo. Sau khi gửi xong, cậu lại nhắn, cậu đọc trước đi, không hiểu thì hỏi tôi. Tất Hạ chăm chú xem qua một lượt, có một bước cô chưa hiểu, liền nhắn tin hỏi. Trần Tây Phồn giải thích, phần này là dạng biến đổi của công thức định luật cảm ứng điện từ Faraday, nếu cường độ từ trường không đổi thì... Chỉ là một bài tập thôi, rất nhanh đã giải quyết xong. Trần Tây Phồn hỏi, còn bài nào nữa không? Trong lòng cô có một giọng nói nhỏ vang lên, hỏi đi. Nhân cơ hội này nói chuyện với cậu ấy thêm một chút. Nhưng Tất Hạ lại không muốn làm phiền cậu quá nhiều, cũng không muốn khiến bản thân trông giống như một kẻ ngốc cái gì cũng không biết. Cô đành trả lời, tạm thời không có bài nào nữa. Trần Tây Phồn, thật kỳ lạ, chỉ mới nói chuyện với cậu vài câu, cùng nhau làm một bài tập vật lý, vậy mà tâm trạng tồi tệ ban nãy của cô lại khá lên rất nhiều. Có lẽ vì cô nhận ra, một người ưu tú như Trần Tây Phồn cũng đang chăm chỉ học vào cuối tuần, vậy nên cô lại càng không có lý do để lười biếng. Tất Hạ hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy mình đã có ý tưởng cho bài luận chủ đề bóng. Để tránh tỏ ra thất lễ, cô nhắn thêm một tin, hôm nay cảm ơn cậu nhé, vì một số chuyện mà tôi thấy hơi bực bội, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi nhé. Trần Tây Phồn, khách sáo rồi, lúc nào tâm trạng không tốt thì có thể thử làm bài tập, rất hiệu quả đấy. Đây là cách học bá giải tỏa tâm trạng sao? Tất Hạ ngạc nhiên, rồi bỗng nhớ lại khi mới bắt đầu nhắn tin, cô đã hỏi cậu đang làm gì, cậu trả lời rằng đang làm bài tập. Vậy chẳng phải có nghĩa là hôm nay cậu cũng đang có tâm sự sao? Từ đầu học kỳ đến giờ, Tất Hạ cảm nhận được một vài thay đổi nhỏ ở Trần Tây Phồn. Cậu vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, thờ ơ như trước, nhưng có vẻ ít nói hơn. Hầu hết thời gian đều cắm đầu vào làm bài, vì từ khi lên lớp 12, ai cũng có sự thay đổi tương tự nên cô không suy nghĩ nhiều. Nhớ đến cuộc điện thoại nghe lỏm được đêm hôm đó, lòng cô bỗng mềm đi, bất giác muốn dỗ dành cậu một chút. Cách dỗ người của cô vẫn như cũ, cô gõ bàn phím, học hành cũng cần kết hợp nghỉ ngơi hợp lý, để tôi kể cho cậu một câu chuyện cười nhé. Hứa Tiên mua cho Bạch Nương Tử một chiếc mũ, kết quả là vừa đội lên, Bạch Nương Tử không thể cử động được nữa. Vì đó là mũ áp giả. Trần Tây Phồn liếc nhìn màn hình điện thoại, xoa trán, rồi gửi qua một loạt dấu chấm lừng. Trần Tây Phồn, cậu kiếm đâu ra lắm chuyện cười vậy? Tất Hạ thật thà trả lời, hồi nhỏ nhà tôi không khá giả, không có nhiều hoạt động giải trí. Mỗi ngày tôi đều đến thư viện thị trấn đọc sách, ở đó có rất nhiều sách chuyện cười, đọc nhiều quá nên nhớ luôn. Sau này thư viện đóng cửa, tôi trở thành người kể chuyện cho em gái mình, tất cả những gì nó nghe đều là tôi tự sáng tác. Trần Tây Phồn hỏi, chim bay cùng cá cũng là cậu viết à? Nhìn thấy tin nhắn, mặt Tất Hạ nóng bừng lên. Cô nhớ lại trước đây mình từng đăng bản nháp của chim bay cùng cá lên trang cá nhân của tài khoản phụ, cứ tưởng không ai xem. Tất Hạ, cậu đọc trang cá nhân của tôi à? Trần Tây Phồn, tình cờ bấm vào thôi. Có một đêm cậu mất ngủ, chán quá liền lướt điện thoại, vô tình vào trang cá nhân của bạn học số 7, rồi nhìn thấy câu chuyện chim bay cùng cá. Chim kiêu ngạo Tây Tháp và thiên sứ cá mốc nghếch mâu hẹn nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Lần đầu tiên xuất phát, Tây Tháp chê trời mưa sẽ làm ướt bộ lông đẹp đẽ của mình, thế là cả hai lại quay về nhà. Lần thứ hai chuẩn bị lên đường, mâu chợt nhớ ra đồng rong biển dự trữ trong nhà vẫn chưa ăn hết, thế là họ lại về. Hết lần này đến lần khác, nửa năm trôi qua, một chim một cá vẫn quanh quẩn trước cửa nhà. Câu chuyện có ý tưởng khá thú vị, giọng văn đơn giản nhưng nội dung sinh động. Có lẽ vì đêm đó quá rảnh rỗi, Trần Tây Phồn đã đọc hết cả câu chuyện cổ tích này. Bà ngoại của cậu là thành viên Hiệp hội Nhà văn Quốc gia, thường xuyên làm giám khảo cho nhiều cuộc thi. Từ nhỏ, cậu đã lớn lên trong môi trường đầy ắp sách vở. Theo quan điểm cá nhân của cậu, chim bay cùng cá không hề thua kém những tác phẩm đã xuất bản trên thị trường. Tất Hạ có chút xấu hổ, tôi chỉ viết bừa thôi, còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Trần Tây Phồn, khiêm tốn rồi, chỉ là một câu xã giao đơn giản, nhưng vì được người mình thích công nhận, Tất Hạ vẫn cảm thấy rất vui. Cô trả lời, cảm ơn lời khen nhé. Sau đó, hai người ai làm việc nấy. Tối hôm đó, Tất Hạ tràn đầy cảm hứng, một hơi viết xong bài luận dài 5.000 chữ. Viết xong, dưới sự hướng dẫn của thầy Hồ Trung Hải, cô chỉnh sửa vài lần, cuối tháng 10 chính thức nộp bài. Vậy, thời gian đã bước vào tháng 11, Bắc Kinh đã trở nên rất lạnh, nhưng nhiệt độ vẫn chưa xuống dưới 0 độ C, thỉnh thoảng có mưa kèm theo những bông tuyết nhỏ. Cuối tuần này có kỳ thi xã hội, trường phổ thông trực thuộc được chọn làm điểm thi, sử dụng tòa nhà học của học sinh lớp 10 và lớp 11, học sinh lớp 12 cũng được hưởng lợi, không phải học tự học vào tối thứ sáu. Hiếm có cơ hội như vậy, học sinh tan học nhanh chóng, đến 5:30 phòng học đã gần như vắng tanh. Tất Hạ viết xong một bộ đề thi, chậm rãi thu dọn cặp sách, bước ra khỏi lớp thì tình cờ gặp những học sinh trong hội học sinh đang kiểm tra sinh ở tầng 3. Tiêu chuẩn kiểm tra vệ sinh của trường rất nghiêm ngặt, ví dụ như sàn nhà không được có giấy vụn, thùng rác không được có rác, bệ cửa sổ không được có bụi, nếu không sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm của lớp. Lúc này, những người trong hội học sinh đang kiểm tra lớp 3, Tất Hạ quay đầu nhìn lại lớp học, phát hiện ra nhóm trực nhật của lớp cô đã quên đổ rác. Hội học sinh rất nghiêm khắc, nếu bị phát hiện, ít nhất sẽ bị trừ 10 điểm. Tất Hạ không rõ hôm nay là ai trực nhật, Nhưng cô nghĩ rằng về nhà cũng chẳng có việc gì, nên đặt cặp xuống, xách thùng rác đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Tây Phồn đi đến cổng trường và nhận được một cuộc gọi từ Hạ Kiêu. Điện thoại vừa kết nối, Hạ Kiêu nói nhanh như gió, Phồn ca, ngài vẫn còn ở trường chứ? Trần Tây Phồn thong thả bước ra ngoài, lười biếng đáp, ừ. Thật tuyệt vời, Hạ Kiêu như tìm được cứu tinh, cứu giúp anh em. Hôm nay đến lượt tôi và Đại Vương trực nhật, đi quá vội nên quên đổ rác, ngài làm ơn giúp một tay nhé. Trời ơi, cậu biết ủy viên lao động của lớp chúng ta, Chu Thanh Thanh, đáng sợ thế nào không? Nếu bị trừ điểm hạnh kiểm, cô ấy sẽ phạt tôi trực nhật cả tuần đó. Trần Tây Phồn đưa điện thoại ra xa, giọng điệu hả hê, cô ấy phạt cậu, không phạt tôi. Trần Tây Phồn, cậu thật sự độc miệng đầy, có lẽ vì quá sợ bị phạt trực nhật, chưa đầy một giây, Hạ Kiêu đã mềm giọng, Phồn ca yêu quý, chúng ta là mối quan hệ gì chứ, tình bạn đã biến chất rồi sao? Trần Tây Phồn thong thả quay lại, nhưng miệng vẫn không buông tha, ừ, biến chất rồi. Biến thành tình cha con đúng không? Hạ Kiêu có thể duỗi, tôi hiểu rồi, bố ơi, giúp con một tay đi. Trần Tây Phồn cười khẽ, được rồi, nghịch tử. Tòa nhà học của lớp 12 cách cổng trường không xa, đi bộ chỉ khoảng 5-6 phút. Trần Tây Phồn leo lên tầng 3, bước vào lớp học nhưng không thấy thùng rác đâu. Thùng rác của trường phổ thông trực thuộc được thiết kế đồng nhất, là loại hình trụ màu xanh đậm, có hai tay cầm ở mép. Có ai đó lấy trộm thùng rác của lớp họ sao? Trần Tây Phồn thấy lạ, liền chạy ra hành lang xem xét. Cậu quay đầu, từ xa nhìn thấy một bóng hình mảnh mai, đang cố hết sức xách một cái thùng rác tiến lại gần. Chương 24, trời đã gần tối, bầu trời xám xịt, cả bầu trời như một cán cân mất thăng bằng, đen kịt và đè nặng xuống. Bóng dáng mảnh mai kia dần dần hiện rõ, nhìn rõ khuôn mặt, Trần Tây Phồn ngần người một chút, rồi chạy chậm đến. Tất Hạ, thùng rác của trường trung học phụ thuộc rất nặng, trước đây khi trực nhật đổ rác, Tất Hạ và các bạn đều phải hai người cùng khiêng mỗi người một bên tay cầm, hôm nay tự mình làm cô mới nhận ra nó nặng đến mức nào. Cô khó nhọc xách thùng rác xuống lầu, rồi lại khó nhọc leo lên tầng 3, đi một lượt đã không còn chút sức lực nào. Tất Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Tây Phồn cũng giật mình. Cô lập tức trở nên lúng túng, đôi tay dơ bẩn không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể nằm chặt tay cầm thùng rác, hàng mi dài khẽ rung động. Nhịp tim đập nhanh dữ dội như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, sau tai nóng bừng. May mắn là hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mái tóc đen rủ xuống vừa đủ để che đi sự căng thẳng của cô. Trần Tây Phồn chạy đến bên cô, liếc nhìn thùng rác, rồi lại nhìn cô, nói, để tôi. Hả, Tất Hạ không hiểu, hôm nay là cậu trực nhật sao? Là Hạ Kiêu, cậu ấy quên đồ rác, làm phiền cậu rồi. Tất Hạ lén nhìn cậu một cái, rồi nhanh chóng rời ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng, không phiền. Nam sinh đỡ lấy thùng rác, khoảnh khắc cậu đưa tay ra, Tất Hạ phản ứng chậm không kịp rút tay lại, khiến tay hai người vô tình chạm vào nhau, khẽ chạm nhẹ. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, cũng rất ngắn ngủi, nhưng Tất Hạ lại bị hù dọa. Cô vội rút tay lại, như bị điện giật, ngón tay cô nóng bừng, gương mặt cũng nóng, cả người như sắp bốc cháy. Tất Hạ giấu tay sau lưng, khẽ xoa xoa đầu ngón tay, trong lòng như có sấm chớp, mãi không thể bình tĩnh lại. Rõ ràng, Trần Tây Phồn không hề để ý đến động tác chạm tay vừa rồi, cậu một tay xách thùng rác bước về phía trước, Tất Hạ đi theo phía sau, không xa không gần. Tất Hạ quan sát, chỉ cảm thấy lực của con trai thật lớn. Trần Tây Phồn mặc đồng phục chẳng xanh, vì mùa đông nên khoác thêm một chiếc áo khoác đen giữ ẩm, cậu mặc nhiều nhưng không hề có cảm giác nặng nề, dáng người nhanh nhẹn, mờ u bàn tay chẳng nổi rõ những đường gân xanh, xương cốt rõ ràng, toát lên một sức mạnh hoang dã. Chiếc thùng rác nặng nề trong tay cậu trở nên nhẹ bẫng, xách lên còn có thể đung đưa vài cái. Tất Hạ đứng phía sau nhìn cậu một cách công khai, khóe miệng nở nụ cười, hôm nay cô thật may mắn. Quay lại lớp học, Trần Tây Phồn đặt thùng rác xuống, đi đến cuối hành lang rửa tay. Tất Hạ vừa rửa xong, cô đứng ở bồn rửa vầy vầy nước trên tay. Trần Tây Phồn nhìn thấy, ánh mắt không khỏi dừng lại. Ngón tay của cô gái thon dài xinh đẹp, da trắng đến mức chói mắt. Nhận ra mình đang nhìn gì, cậu cúi đầu, thu hồi ánh mắt. Rửa tay xong, điện thoại reo lên. Trần Tây Phồn nghe máy, kéo dài giọng, nghịch tử, lại làm gì nữa? Ha, không có gì đâu, Phồn ca đừng cúp máy nhé, tôi chỉ muốn hỏi, rác đã đổ chưa? Đoàn trường có trừ điểm không? Trần Tây Phồn liếc nhìn hướng lớp học. Ừ một tiếng, không trừ, không phải tôi đổ. Hả, vậy là ai tốt bụng vậy? Tất Hạ, Hạ Kiêu như không nhớ ra người này ngay lập tức, im lặng một lúc rồi mới ồ lên một tiếng, là cô ấy à? Cô gái suốt ngày chơi với Hứa Ấu Phỉ đúng không? Bạn Tất Hạ thật tốt quá, ngày nào đó tôi phải cảm ơn cậu ấy thật chu đáo. Ừ, cậu đúng là nên cảm ơn cậu ấy. Cái thùng rác đó đối với con gái mà nói vẫn là hơi nặng, Nhìn cô ấy vất vả vậy là biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, Trần Tây Phồn quay lại lớp học sách cặp sách, lười biếng vắt lên vai. Cậu cúi đầu vừa xem điện thoại vừa bước ra khỏi lớp học, một chân đã bước ra ngoài cửa, chợt nghĩ đến điều gì, quay đầu lại hỏi, Tất Hạ, vẫn chưa về sao? Tất Hạ đang tìm một tờ giấy kiểm tra trong ngăn bàn, nghe vậy ngẩng đầu, người không khỏi đứng thẳng lên, ừ, sắp về rồi, tạm biệt. Tạm biệt, vì chuyện nhỏ này, trên đường đi xe buýt về hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ vui đến mức không tả nổi. Cô đeo tai nghe nhạc, hát theo vài câu. Về đến nơi ở, Tất Hạ đi qua khu vườn nhỏ về phòng, lúc này trời đã tối hẳn, đèn đường trong vườn nhỏ vàng vọt, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Bà, đi được một đoạn, cô nhìn thấy dì Vương, người làm bếp, đang đẩy Trần đi dạo trong vườn. Mùa đông cảnh vườn tiêu điều, chỉ có hoa hồng và hoa trà đang nở rộ, dưới ánh đèn cũng có một ý vị riêng. Tất Hạ định bước lên chào hỏi, thì nghe bà Trần nói khẽ, cô cũng nghĩ vậy đúng không? Đứa trẻ đó, lúc trẻ nhìn cũng đàng hoàng lắm, đến tuổi trung niên lại làm chuyện này khiến nhà ta mất mặt, nếu ông nhà tôi còn sống, chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó. Bà cụ đừng lo lắng quá, tuổi bà đã cao rồi, chuyện của con cháu để chúng tự giải quyết, bà cứ hưởng phúc thôi. Tôi hưởng phúc gì chứ, không bị chúng nó hại chết là may rồi. Cô xem, Sương Mộc và A Phồn bây giờ cũng không đến đây nữa. Dù họ nói không rõ ràng, nhưng Tất Hạ đã hiểu ra phần lớn. Hóa ra nhà Trần Tây Phồn thật sự xảy ra chuyện, cô chợt nghĩ đến, từ khi trở về từ đảo Ất Châu, cô dường như chưa từng thấy cô Lâm và Trần Tây Phồn ở hẻm Bạch Tháp. Họ đã rất lâu không đến đây rồi, Tất Hạ luôn lo lắng cho Trần Tây Phồn, nhưng lại bất lực. Đặt mình vào vị trí của cậu, cô cũng không muốn người khác biết chuyện nhà mình. Hơn nữa, Trần Tây Phồn vốn là người có ranh giới rất rõ ràng, cô không dám, cũng không thể vượt qua ranh giới đó. Chỉ có thể trong phạm vi không gây phiền phức cho cậu, âm thầm quan tâm, lén lút lo lắng. Về đến phòng làm bài tập một lúc, Tất Lan Tĩnh vào phòng giúp cô thay ga giường. Tất Hạ ngẩng đầu khỏi đống bài tập, nói, cô, để con tự thay cũng được. Con bận học đi, việc học là quan trọng. Tất Lan Tĩnh nói, cô cũng có vài bộ quần áo bẩn cần giặt, tiện thể dọn dẹp giúp con luôn. À, Hạ Hạ, hôm qua cô đi cùng bà Trần đến nhà văn hóa đường Phụ Thành xử lý việc, thấy một người rất giống mẹ con. Thật sao? Tất Hạ đặt bút xuống, đứng dậy giọng có chút kích động, có thể nào thật sự là mẹ con không? Tất Lan Tĩnh đặt hai chiếc gối lên giường cô, nói, cô chỉ nhìn thấy mặt nghiêng, gọi vài tiếng bà ấy không đáp, chắc chỉ là người giống thôi. Hy vọng trong lòng tan vỡ, Tất Hạ gật đầu, cũng phải, trước đây mẹ và cô thân thiết như vậy, nếu gặp cô sao có thể không chào hỏi. Đúng vậy, cô và mẹ con quen nhau từ hồi mười mấy tuổi. Hơn nữa, bà ấy và bố con cũng không có mâu thuẫn gì, ly hôn rồi cũng không thể không quan tâm đến cô. Đây cũng là điều Tất Hạ luôn không thể hiểu nổi, Tất Lực Quốc và Triệu Tương Quỳnh tình cảm luôn rất tốt, tại sao đột nhiên lại ly hôn? Sau khi ly hôn, Triệu Tương Quỳnh liền mất liên lạc. Cô hỏi, cô biết lý do bố mẹ con ly hôn không? Có lẽ tình cảm phai nhạt, vợ chồng sống với nhau nhiều chuyện không thể nói rõ được. Con còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều về những chuyện này nữa, bây giờ học hành mới là chính. Nói như vậy cũng đúng, bố mẹ cô ly hôn là sự thật, Tất Lực Quốc qua đời cũng là sự thật. Chuyện đã qua không thể thay đổi được, tiếp tục bận tâm cũng không có ý nghĩa gì. Tất Hạ không nghĩ thêm nữa, tiếp tục làm bài tập. Ngày hôm sau vừa đến trường, Tất Hạ đã nhận được một tin vui. Hồ Trung Hải gọi cô đến văn phòng, vẻ mặt phấn khởi. Tất Hạ, cuộc thi viết văn Thanh Bồi, em đã vào vòng 2 rồi. Thật sao? Tất Hạ có chút không dám tin. Cuộc thi viết văn Thanh Bồi chia làm vòng sơ khảo và bán kết. Vòng sơ khảo nộp tác phẩm trực tuyến, vòng bán kết thi trực tiếp. Vì cuộc thi này có giá trị khá cao. Mỗi năm có hơn 10 vạn người tham gia, chỉ có chưa đến 500 người được vào vòng bán kết. Tất nhiên là thật, thầy có thể lừa em sao? Hồ Trung Hải ngồi không yên, đi đi lại lại trong văn phòng, quả nhiên không nhìn lầm em. Lần này trường chúng ta có 35 người đăng ký dự thi, chỉ có 7 người vào vòng này, 6 người kia đều là lớp văn, lớp lý chỉ có mỗi em một người. Tất Hạ cũng rất vui, suýt nữa nhảy cẫng lên, thầy, vậy vòng bán kết cần chuẩn bị những gì à? Đừng vội, thầy nói từ từ cho em nghe. Hồ Trung Hải, thời gian vòng bán kết định vào ngày 25 tháng 12, tức là ngày Giáng sinh, địa điểm tại nhà văn hóa đường Phụ Thành. Viết trực tiếp thì xem năng lực cá nhân thôi, thời gian này em đọc nhiều, ghi nhớ nhiều, lát nữa thầy tìm thêm tài liệu cho em. Cảm ơn thầy, Hồ Trung Hải cười ha hà, đừng áp lực, vào vòng bán kết ít nhất cũng được giải ba, tham gia tuyển sinh tự chủ cũng có lợi thế, đã rất đáng rồi. Quay lại lớp học, Tất Hạ vẫn có cảm giác lâng lâng. Hình An Á hỏi. Hạ Hạ vui thế, có chuyện gì tốt vậy? Cuộc thi viết văn, tớ vào vòng bán kết rồi. Thật sao? Hình An Á khen ngợi, cậu giỏi quá, chúc mừng chúc mừng. Hứa Âu Phỉ ôm chầm lấy cô, ái chà, quả nhiên là hạng nhất môn văn của chúng ta. Tháng sau tớ phải thi sát rồi, để tiểu thư này ôm một cái, hút chút may mắn của cậu. Tớ cũng hút một chút. Ba người đùa giỡn một trận, đột nhiên Hứa Âu Phỉ dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý, hả hả, ngực cậu mềm quá, sờ thích ghê. Thật sao? Hình An Á nói, cho tớ sờ thử. Ngay lập tức, ngực cô có thêm hai bàn tay. Tất Hạ đỏ mặt, nhanh chóng tránh ra, các cậu, đừng đùa nữa. Ha ha ha ha, thật ghen tị với bạn trai tương lai của cậu. Nếu tớ là con trai, chắc chắn sẽ cưới Hạ Hạ về, vừa xinh đẹp lại còn ngực mềm, trời ơi, chôn đầu vào hít hà. May mắn là tiết tiếp theo là thể dục, lúc này các bạn trong lớp đều ra sân tập thể dục rồi, những trò đùa xấu hổ này giữa bạn bè thân thiết nói cũng không sao. Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ mãi mới bình tĩnh lại, ba người ra sân tập trung. Khởi động đơn giản xong, thầy giáo cho tự do hoạt động. Tất Hạ và Hình An Á lấy một quả bóng chuyền chơi ở bên cạnh sân, các bạn nam thì xếp đội đá bóng. Tất Hạ tìm kiếm bóng giang đó, chơi bóng chuyền cũng không tập trung. Mặt trời treo cao, nhiệt độ lại không cao. Trần Tây Phồn cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo ngắn tay màu chẳng xanh, khi chạy nhảy ánh nắng lấp lánh trên người cậu, mái tóc bay nhẹ, cả người tỏa sáng rực rỡ. Cậu dẫn bóng lên rổ, động tác mượt mà như mây trôi, né một cú chản bóng rồi bật cao úp rổ, bóng vào lưới. Đồng đội chạy đến chúc mừng cậu, Phồn ca, hôm nay phong độ đỉnh quá. Cũng được, cậu nhếch miệng cười, Hạ Kiêu bênh vực, Phồn ca nhà tôi ngày nào chẳng đỉnh, ngày nào cũng đỉnh mới đúng. Mấy hôm trước, tôi thấy Phồn ca có vẻ hơi uể oải. Hạ Kiêu nói, vậy là cậu cảm nhận sai rồi. Trần Tây Phồn vuốt mái tóc đen, như không nghe thấy gì, chạy nhảy giơ cao tay, chuyền bóng cho tôi. Cảm giác hôm nay tâm trạng cậu tốt hơn, Tất Hạ đứng từ xa nhìn, lòng cũng không khỏi vui vẻ theo. Hứa Ấu Phỉ chơi cầu lông mệt quá, thở hổn hển chạy đến tìm họ, ba người ngồi xuống ghế dài, lại bắt đầu buổi thể dục lười biếng như mọi khi. Học kỳ này, lớp họ và lớp 13 học thể dục chung, lớp 13 là lớp văn, nữ nhiều nam ít, lúc này 7-8 bạn nam cũng đang đá bóng. Hứa Ấu Phỉ nói, các cậu thấy bạn nam mặc áo số 24 kia không? Đẹp trai chứ, là ai vậy? Lâm Chí Viễn lớp 13, nghe nói là soái ca của lớp họ, người này khá đào hoa, một tháng thay một bạn gái. Hình An Á chê bai, lớp 13 có mấy bạn nam chứ, làm soái ca cũng không khó đâu, tớ vẫn thấy Trần soái ca đẹp trai hơn. Hứa Ấu Phỉ, tớ ngày nào cũng nhìn anh tớ đã thấy mệt mắt rồi, thật sự tớ không thấy anh ấy đẹp trai chỗ nào, từ nhỏ đến lớn vẫn cái vẻ lạnh lùng chết tiệt đó. Nói xong, Hứa Ấu Phỉ ôm lấy Tất Hạ, Hạ Hạ, cậu nói đi, anh tớ và Lâm Chí Viễn ai đẹp trai hơn? Tất Hạ đang say mê nhìn Trần Tây Phồn chơi bóng, đột nhiên bị hỏi đến giật mình. Cô thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ Lâm Chí Viễn trông thế nào, ấp úng mãi không nói được. Nói đi, cậu thấy ai đẹp trai hơn? Yêu thầm một người, đến việc nói to tên họ cũng không dám. Tất Hạ tay hơi đỏ, sợ người khác phát hiện ra sự khác thường của mình, đành phải nói dối lòng mình, Lâm Chí Viễn đi. Hứa Ấu Phỉ cười ha hả, tuyệt quá, cuối cùng cũng tìm được người có gu thẩm mỹ giống tớ rồi. Hình An Á không hiểu, mắt các cậu bị làm sao vậy? Ồn ào một lúc thì hết giờ, ba người đi siêu thị mua nước. Lúc này siêu thị đông người, cửa vào đông nghẹt. Hứa Âu Phỉ nói, hôm nay tớ đãi, coi như cảm ơn hai cậu thời gian qua đã giám sát tớ học hành, đừng khách sáo nhé. Hứa Âu Phỉ chuẩn bị đi du học, gia đình cô ấy ra lệnh phải chuẩn bị sát. Thời gian qua dưới sự giám sát của Tất Hạ và Hình An Á, cô ấy đã tập trung hơn, lên lớp không ngủ gật nữa. Nói xong, cô ấy sờ túi, giật mình, chết, tớ quên ví trong lớp rồi. Lời mời đã nói ra, Hứa Âu Phỉ rất ngại, Tất Hạ nói, không sao. Để tớ đãi câu. Không không không, Hứa Ấu Phỉ rất coi trọng thể diện, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tây Phồn, mặt mày hớn hở, vẫy tay, anh, có tiền không? Trần Tây Phồn theo ánh mắt nhìn lại, Tất Hạ tim đập thình thịch. Vừa vận động xong, cổ cậu lấm tấm mồ hôi, da lại chẳng, cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đủ thứ, thật sự quá tội lỗi. Tất Hạ nhìn cậu một cái, không dám thở mạnh, vội cúi đầu. Trần Tây Phồn lại gần, phía sau là Trử Dương và Hạ Kiêu, cậu hỏi, tìm anh làm gì? Tìm anh đãi thôi, Trần Tây Phồn khẽ cười, được rồi, muốn mua gì thì tự lấy đi. Trử Dương liếc nhìn Tất Hạ, không nói gì, còn Hạ Kiêu thì hò hét rất vui. Ồ ô, hôm nay tiêu xài do Trần công chúa thanh toán đúng không? Câm miệng, Trần Tây Phồn kẹp cổ Hạ Kiêu, dọa, nói nhiều nữa thì cậu trả tiền. Ái ái, Hạ Kiêu ho sặc sủa, Phồn ca, tôi sai rồi. Tất Hạ bị Hứa Ấu Phỉ kéo vào siêu thị, Hứa Ấu Phỉ lấy đồ ăn vặt một cách điên cuồng, Hạ Hạ, An Á. Các cậu muốn ăn gì thì cứ lấy đi. Rồi nhỏ giọng nói thêm, anh tớ có tiền, đừng tiết kiệm cho anh ấy. Thấy vậy Tất Hạ không tiện từ chối nữa, Cô lấy một chai nước cam đứng đợi ở quầy thanh toán. Phía bên kia Hứa Ấu Phỉ vẫn đang ở kệ hàng chọn khoai tây chiên, Hình An Á thì xem nước ngọt. Ra cửa siêu thị người qua lại tấp nập. Cô gái đứng đó, dáng người mảnh mai trắng như tuyết, vẻ yên tĩnh khiến người ta liên tưởng đến thiếu nữ trầm lặng cầm ô đi qua thị trấn Giang Nam. Trần Tây Phồn lúc này bước đến, vai cậu khoác áo đồng phục, tóc mai trán hơi ướt, vừa lại gần, khí chất thiếu niên tràn đầy phả vào mặt. Cậu hơi cúi đầu, giọng hơi trầm, chỉ lấy cái này thôi sao? Tất Hạ bị cậu làm giật mình, đột ngột quay đầu, suýt nữa đâm vào ngực cậu. Cô đứng vững, Trần Tây Phồn lùi lại vài bước, giọng cười khẽ, chỉ lấy nước cam thôi sao? Đừng khách sáo, Tất Hạ tay đỏ ửng, nói cũng lắp bắp, ừ, tôi chỉ muốn uống nước cam thôi. Nói xong liền hối hận, có gì mà phải căng thẳng chứ, cùng lớp mà. Vậy sao? Trần Tây Phồn không nói gì, đi đến kệ hàng siêu thị, quay lại thì tay cầm một túi kẹo sữa đại bạch thỏ. Giọng cậu nhẹ nhàng, cái này được không? Khoảng cách quá gần, siêu thị chật hẹp đông người, khoảnh khắc đó, mũi Tất Hạ thậm chí khẽ chạm vào áo khoác đồng phục của cậu, cả người bị bao bọc bởi hương bạc hà. Trước mắt hoa lên, tim cô gần như ngừng đập, suýt nữa ngất tại chỗ. Trần Tây Phồn nói, lần trước cậu cho tôi hình như cũng là loại này, cầm đi. Cảm ơn, Tất Hạ nhận lấy, lòng bàn tay đã ướt đẫm vì căng thẳng. Lúc này, Hạ Kiêu cũng xách một túi đồ ăn vặt đến, đưa cho cô, bạn Tất Hạ, cảm ơn cậu hôm đó đã giúp tôi đổ rác, đây là quà cảm ơn của tôi. Tất Hạ từ chối, không cần đâu. Hứa Ấu Phỉ nói, Hạ cầm đi, cậu ấy cảm ơn cậu là đúng rồi. Đúng vậy, cầm đi, đằng nào cũng là tiền của Phồn ca. Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhíu mày, quà cảm ơn của cậu, tôi trả tiền. Phồn ca chúng ta là ai với ai? Hạ Kiêu ôm cổ Trần Tây Phồn, hai người nói gì đó, Trần Tây Phồn cười khẽ, khuỷu tay không khách khí huýt vào ngực Hạ Kiêu. Đồ, họ đi xa, hoàn toàn không cho Tất Hạ cơ hội từ chối. Cho đến khi xách túi ăn vặt về đến lớp, Tất Hạ hít thở không khí trong lành, vẫn còn hơi choáng váng. Cô như vừa có một giấc mơ ban ngày đẹp đẽ. Sau giờ thể dục, trong lớp không có nhiều người, về đến chỗ ngồi, Tất Hạ lấy từng món đồ ăn vặt ra đặt lên bàn, chia một ít cho Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á. Cửa lớp đột nhiên bước vào hai người, là Tống Thanh Trác và Tống Thanh Nguyệt sang lớp 5 chơi. Phỉ Phỉ, anh cậu và hai người kia đâu? Tống Thanh Trác hỏi. Hứa Ấu Phỉ nhét khoai tây chiên vào miệng, nói lẩm bẩm, không biết nữa, chắc vẫn đang xem bóng dưới lầu, hôm nay có người ngoài trường đến đâu. Thanh Nguyệt, ăn đồ ăn vặt không? Tống Thanh Nguyệt cười, không ăn, mấy thứ này nhiều calo lắm. Ồ, Hứa Ấu Phỉ nói, lúc tôi mua cũng không nghĩ nhiều thế, đằng nào cũng là tiền của anh tôi cứ việc xài thoải mái. Tống Thanh Nguyệt nói thêm, lại đi bóc lột iPhone rồi à? Ừ, đằng nào anh ấy cũng có tiền. Tống Thanh Trác thúc giục, đi thôi, tìm họ đi. Phỉ Phỉ, chúng tôi đi đây. Tạm biệt. Đi đến cửa, Tống Thanh Nguyệt quay đầu, liếc nhìn ba người họ một cái, mặt không biểu cảm thu hồi ánh mắt, theo Tống Thanh Trác xuống lầu. Thời gian lớp 12 trôi qua rất nhanh, ngày tháng lặp lại trong việc lên lớp, làm bài tập, chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh. Hôm nay là thứ bảy, Tất Hà dậy sớm thu dọn đồ đạc, đi xe buýt đến nhà văn hóa đường Phụ Thành. Giải Thanh Bồi khá nổi tiếng trong các cuộc thi, hiện trường cuộc thi viết văn rất náo nhiệt, phụ huynh, học sinh đợi ở cửa, thậm chí còn có vài phóng viên phỏng vấn. Lúc này chưa đến giờ vào, các học sinh khác đều có một phụ huynh thậm chí hai ba phụ huynh đi cùng, Tất Hạ tìm một góc vắng, đứng một mình lẻ loi. Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết, nhiệt độ âm 6-7 độ, Tất Hạ kéo chặt khăn quàng và áo khoác, khẽ đọc tài liệu Hồ Trung Hải chuẩn bị cho cô. Đọc được 20 phút, cô cầm điện thoại xem giờ, đột nhiên phát hiện tin nhắn nhóm Quy hàng không đã 99 cộng. Nhóm này có gần 2.000 người, bình thường tin nhắn cũng khá nhiều, đủ thứ chủ đề từ giải trí đến thiên văn. Tất Hạ nhấn vào, phát hiện trong nhóm đang nói về cuộc thi viết văn Thanh Bồi hôm nay, vì thành viên không ăn rau mùi cũng tham gia và đã vào vòng bán kết. Không ăn rau mùi đăng vài tấm ảnh hiện trường, khiến mọi người trong nhóm vô cùng ghen tị. Tiểu Rơ Cun, bạn học cấp 3 của tôi từng đoạt giải nhất Thanh Bồi, giờ làm biên kịch, rất nổi tiếng. Không ăn rau mùi, không đến mức đó đâu, bình thường tôi chỉ viết thơ thôi, may mắn thôi. Bánh quy tranh nhỏ, đừng livestream cho tôi xem, tôi không qua vòng sơ khảo, bệnh đau mắt phát tác rồi. Không ăn rau mùi, trùng hợp thế, hóa ra trong nhóm có nhiều người yêu văn học nhỉ, còn ai nữa không? Hiệp sĩ, rụt rè giơ tay, tôi cũng ở hiện trường vòng bán kết, nhưng tôi là tình nguyện viên giữ trật tự, sinh viên cuối tuần bị gọi đến làm việc. Tất Hạ cảm thấy duyên phận thật kỳ lạ, trong lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, gõ chữ, tôi cũng ở hiện trường vòng bán kết. Không ăn rau mùi, à đại ca cậu cũng ở đây sao? Tin nhắn vừa gửi đi, một avatar quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Ngắm ngôi sao lấp lánh, Tôi cũng ở gần đây. Nhiều người tụ tập một chỗ, nhóm chat sôi nổi đến nổ tung. Tất Hạ nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Trần Tây Phồn, vô thức ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng không thấy cậu đâu. Cô nắm chặt điện thoại, không dám trả lời nữa, sợ bị nhận ra. Tin nhắn trong nhóm trôi nhanh như chớp, mọi người xôn xao, gặp mặt đi, không cần chọn ngày nữa. Gặp mặt đi, chương 25, mặc dù trong nhóm chat, mọi người đều háo hức gặp mặt, nhưng mấy người liên quan vẫn rất tỉnh táo. Ai cũng có việc riêng cần làm tại hiện trường, không muốn bị phân tâm. Cuối cùng, không ăn rau mùi đã kết thúc vấn đề, tớ xấu xí cộng sở xã hội cấp độ 10, chuẩn đây. Cậu ấy vừa đùa vừa thật lòng, Tất Hạ và hiệp sĩ cũng thuận theo nói rằng không tiện gặp mặt trực tiếp, vấn đề này coi như kết thúc. Tuy nhiên, ngắm ngôi sao lấp lánh vẫn chưa phản hồi thêm. Tất Hạ đặt điện thoại xuống, tiếp tục ôn lại tài liệu một lúc. Đến 8 giờ 30, nhân viên thông báo có thể vào cửa. Cô lấy thẻ căn cước và giấy thông báo vòng bán kết, xếp hàng ở cửa. Vài phút sau, tình nguyện viên dẫn cô vào đại sảnh chờ. Sân nhà văn hóa rất rộng, ánh đèn trên trần nhà dịu nhẹ, tường hành lang treo đầy các tác phẩm thư pháp lớn nhỏ. Bước đi trong đó có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ của mực và giấy. Hiện trường vòng bán kết được chia thành các nhóm, mỗi nhóm bốc thăm đề bài khác nhau. Từ lúc nhận đề đến lúc nộp bài, thời gian giới hạn là 90 phút. Ngồi đợi một lúc trong đại sảnh, học sinh lần lượt lên bốc thăm. Tất Hạ ở nhóm 4, sau khi đăng ký xác nhận, cô cùng các thành viên trong nhóm đứng lại, xếp hàng và được dẫn lên tầng 3. Vừa đi vừa quan sát, khi đến góc cầu thang tầng 2, ánh mắt Tất Hạ chợt lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Người phụ nữ trung niên đó mặc váy dài hoa văn và áo sơ mi trắng đơn giản, trước ngực thắt nơ bướm, tóc xoăn dài buông xõa, rõ ràng là phong cách của một quý cô thành thị. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Tất Hạ đã cảm thấy khó thở. Người phụ nữ đó trông rất giống Triệu Tương Quỳnh, quá giống. Cô gần như không kiểm soát được bản thân, suýt chút nữa đã đuổi theo. May mắn là tình nguyện viên bên cạnh đẩy cô một cái, Tất Hạ tỉnh táo lại, đành phải tiếp tục đến phòng thi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về chuyện này. Đề bài của nhóm 4 là một bức tranh biếm họa trừu tượng. Khi giám thị hô bắt đầu, trong phòng thi chỉ còn nghe thấy tiếng viết lách xào xạc, Tất Hạ cũng gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn độn, tập trung làm bài. Từ lúc lên ý tưởng đến khi đặt bút, thời gian viết một bài văn 2.000 chữ rất gấp. Tất Hạ vừa dừng bút thì chuông đã reo. Bước ra khỏi phòng thi, có người tụ tập bàn luận về đề bài, cũng có người gọi điện. Tất Hạ nhớ lại chuyện vừa xảy ra, đi một vòng trong tòa nhà nhưng không thấy ai. Tất Hạ hơi thất vọng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Khi đi ra khỏi tòa nhà văn hóa, đi ngang qua bãi đỗ xe, Tất Hạ không để ý, đâm thẳng vào một chiếc xe đẩy em bé. Chiếc xe đẩy đó màu đen tuyền, thân xe chắc chắn, nhìn rất sang trọng. May mắn là trong xe không có em bé, nhưng Tất Hạ vẫn hoảng hốt, cô vội xin lỗi người lớn bên cạnh, xin lỗi, cháu không để ý. Không sao, người phụ nữ giọng nói nhẹ nhàng, quay người lại. Tất Hạ cảm thấy giọng nói này quen thuộc, ngẩng đầu lên, giây tiếp theo liền sững sờ. Người phụ nữ mặc váy hoa và áo sơ mi trắng trước mặt, không phải Triệu Tương Quỳnh thì là ai? Vì ở ngoài trời, bà khoác thêm một chiếc áo khoác màu be, Tất Hạ mới không nhận ra ngay. 2 năm không gặp, Triệu Tương Quỳnh hầu như không thay đổi. Bà xinh đẹp nổi tiếng, là mỹ nhân nổi tiếng của đảo Ất Châu. Sau khi kết hôn, Tất Lực Quốc kiềm tiền, Triệu Tương Quỳnh ở nhà chăm con, luôn dành thời gian chăm chút bản thân xinh đẹp. Triệu Tương Quỳnh nhìn thấy cô, ngần người một chút rồi cũng sững sờ. Hồi tháng 7, bà ấy về đảo Ất Châu làm thủ tục chuyển hộ khẩu, mới biết chồng cũ đã qua đời, hai con gái gửi nhờ người thân. Lúc đó, Chu Mai đã ám chỉ để bà ấy đón hai con về. Triệu Tương Quỳnh từ chối, để lại 2 vạn đồng, nói rằng mình không tiện. Chu Mai không nói gì, nhận tiền, cho bà xem ảnh của Tất Hạ và Tất Viên. Lúc này, Triệu Tương Quỳnh nhận ra Tất Hạ, bước chân hơi loạng choạng, Hạ Hạ. Mẹ, thật sự là mẹ, Tất Hạ vui mừng đến phát khóc, mắt lập tức đỏ hoe, con tìm mẹ lâu lắm rồi, mẹ mãi không đến thăm con và A Viên. Nhưng lúc này, phía sau lại vang lên một giọng nói không hợp thời, Tương Quỳnh, mũ của con tìm thấy rồi. Đi thôi, phải đến tiệc sinh nhật rồi. Tất Hạ theo hướng âm thanh nhìn lại, thấy một người đàn ông trung niên béo phì đi tới, ôm một cậu bé được bọc kín mít. Cậu bé đó có đôi mắt giống Triệu Tương Quỳnh, lại gần liền đưa tay nhỏ ra, muốn mẹ bế. Tất Hạ như bị sét đánh, người đàn ông cũng chú ý đến cô, hỏi, Tương Quỳnh, cô bé này là... À, học sinh đến tham quan nhà văn hóa, hỏi em vài chuyện. Triệu Tương Quỳnh cười nói, anh đưa con đến tiệc trước đi, đừng để bố mẹ chờ lâu, lát nữa em qua. Người đàn ông hơi nghi ngờ, vậy sao? Hay anh và con đợi em, sinh nhật 2 tuổi của con trai chúng ta, làm mẹ sao có thể đến muốn? 2 tuổi, Tất Hạ nhớ lại, Triệu Tương Quỳnh và Tất Lực Quốc ly hôn vào tháng 6 năm 2011, tính ra lúc đó bà ấy đã mang thai. Cô không thể cười nổi, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt. Được rồi, chuyện công việc em cũng không thể không quan tâm, anh trước đi. Đi, đuổi chồng và con trai đi, Triệu Tương Quỳnh kéo Tất Hạ vào quán cà phê bên cạnh. Bà ấy muốn hỏi thăm, nhưng không biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói, Hạ Hạ thay đổi nhiều quá, nếu không xem ảnh con trước đó, mẹ cũng không nhận ra. Tất Hạ nhìn chằm chằm vào bà ấy, ngón tay cấu vào lòng bàn tay mà không cảm thấy đau, con chỉ hỏi mẹ một chuyện, cậu bé đó có phải con của mẹ không? Triệu Tương Quỳnh ngập ngừng một chút, rồi thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Mẹ và bố ly hôn sau đó liền mang thai cậu bé đó. Đúng vậy, hai chữ đúng vậy liên tiếp giáng xuống, Tất Hạ cảm thấy choáng váng. Triệu Tương Quỳnh gọi nhân viên phục vụ, gọi hai ly cà phê sữa nóng, bà ta thở dài, như nhượng bộ, Hạ Hạ, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, sau này con sẽ hiểu. Lấy nhầm người đáng sợ thế nào? Mẹ còn trẻ, lẽ nào lại lãng phí tuổi thanh xuân trên hòn đảo nhỏ đó, ngày ngày lặp lại ba món ăn, tiếp tục sống cuộc sống phải cân nhắc nửa ngày mới dám mua quần áo sao? Bố con không có năng lực, đây không phải lỗi của mẹ. Chồng hiện tại của mẹ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc thành phố, giải quyết công việc và hộ khẩu cho mẹ, mấy năm trước ông ấy đi công tác đảo Ất Châu, chúng mẹ mới quen nhau. Tất Hạ không muốn nghe thêm nữa, chỉ cảm thấy sắp ngạt thở. Cô cố nén nước mắt, vậy con và A Viên thì sao? Mẹ không để lại cho các con 2 vạn đồng sao? Sao, Chu Mai không đưa cho con? Triệu Tương Quỳnh nhíu mày, mảng, mẹ biết ngay mà, số tiền đó không đến tay các con được. Bà ta bực bội lấy ví ra, cúi đầu đếm vài tờ tiền đưa qua, cầm lấy, sau này đừng đến nữa, mẹ bận lắm. Tất Hạ không nhận, chậm rãi đứng dậy, nhìn Triệu Tương Quỳnh lần cuối, toàn thân run rẩy, bác gái đã đưa tiền cho con, số tiền đó con đã nộp vào lớp học thêm, sau này, con sẽ trả lại mẹ. Nói xong, cô bước ra khỏi quán cà phê, bên ngoài lạnh lẽo, gió lạnh thổi từng cơn, trên đường phố vắng tanh. Tất Hạ tụt cổ lại, kéo chặt cổ áo, lang thang không mục đích. Cô không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình đang đi đâu, cho đến khi va vào bồn hoa suýt ngã mới dừng lại cảm nhận được cái lạnh. Toàn thân gần như đông cứng, Tất Hạ lấy điện thoại xem giờ, gần 2 giờ chiều rồi, từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì. Đúng lúc bên cạnh có cửa hàng 711, cô không do dự. Kéo bước chân nặng nề đẩy cửa bước vào. Đi một vòng cũng không biết mua gì, cô đành ngồi xuống bàn dài bên cửa sổ. Cảm xúc của cô cuối cùng cũng không kiểm soát được nữa, nước mắt tuôn rơi như mưa. Trong ký ức, dù gia đình nghèo khó nhưng bố mẹ cô vẫn rất yêu thương nhau. Tất Lực Quốc mỗi lần về nhà đều mang hoa tặng Triệu Tương Quỳnh, mỗi lần ra ngoài, hàng xóm đều khen bố mẹ cô rất đẹp đôi. Những năm cô bị bệnh, người phù nề, có đứa trẻ nói cô xấu xí, Triệu Tương Quỳnh còn đuổi theo mắng chúng. Nhưng thực tế nói với cô rằng, những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ kia, chỉ là ảo ảnh do phù thủy tạo ra. Những gì nhìn thấy, cảm nhận được, chưa chắc đã là thật. Cửa hàng tiện lợi vắng vẻ, Tất Hạ gục đầu trên bàn, nén tiếng khóc, vai run rẩy từng hồi. Đột nhiên tinh một tiếng, cửa hàng tiện lợi tự động mở ra, trong tai vang lên giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên thu ngân, chào mừng quý khách. Dù sao cũng là nơi công cộng, cô không muốn quá mất mặt. Tất Hạ ngẩng đầu lên, trong làn nước mắt mờ ảo. Nhìn thấy một bóng người tiến lại gần. Cô lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Trần Tây Phồn. Rõ ràng không ngờ sẽ gặp nhau ở đây, Trần Tây Phồn khẽ ngẩn người. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Trần Tây Phồn chống một tay lên bàn, cúi đầu xuống, giọng nói dịu dàng, Tất Hạ, sao lại khóc? Khoảnh khắc đó, nước mắt như vòi nước bị hỏng, tuôn trào không ngừng. Tất Hạ rất ngại ngùng, vội vàng quay đầu đi, giọng nói khàn khàn sau khi khóc, không, không có gì. Thấy vậy, Trần Tây Phồn không hỏi thêm nữa, cửa hàng tiện lợi lại trở nên yên tĩnh, ánh đèn sáng rực, mọi thứ đều ấm áp và tươi sáng. Nhưng bầu trời bên ngoài cửa sổ lại âm u, đè nặng, mây đen càng lúc càng thấp. Một lúc sau, Trần Tây Phồn kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Tất Hạ cố gắng nén nước mắt, cẩn thận quay đầu nhìn cậu. Lúc này mới phát hiện, trên má trái của Trần Tây Phồn có một vết bầm tím, cổ còn dính một chút máu đỏ tươi, kéo dài đến xương quai xanh. Da cậu chằng, chỉ một chút vết thương cũng rất rõ ràng. Cái này, cậu bị đánh sao? Tất Hạ trong lòng thắt lại, không nhịn được hỏi, mặt cậu, làm sao vậy? Hả? Trần Tây Phồn nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói và biểu cảm đều nhàn nhạt không sao, bị ngã thôi. Trần Tây Phồn hỏi ngược lại, còn cậu, sao lại khóc? Mắt Tất Hạ sưng như quả đào, nói nhỏ, không sao, chỉ là, hôm nay thi viết văn, cảm thấy không làm tốt. Vậy sao? Trước đây nghe Hồ Trung Hải nói, có mấy người lớp 12 lọt vào vòng bán kết cuộc thi viết văn Thanh Bồi, Tất Hạ là một trong số đó. Trực giác mách bảo cậu, Việc không làm tốt bài thi viết văn không phải là lý do khiến Tất Hà khóc. Cả hai đều nói dối, nhưng đều im lặng không hỏi thêm, tôn trọng ranh giới của nhau. Trần Tây Phồn hỏi, cậu ăn cơm chưa? Tất Hà lắc đầu, cậu liền nói, thật trùng hợp, tôi cũng chưa ăn, đi thôi, cùng đi chọn đồ ăn. Nếu là ngày thường, Tất Hà chắc chắn sẽ cảm thấy khó tin. Cô lại có thể tình cờ gặp Trần Tây Phồn ở cửa hàng tiện lợi, còn có cơ hội cùng cậu ăn đồ. Nhưng hôm nay cảm xúc tiêu hao quá nhiều, Tất Hà không còn sức nghĩ ngợi nữa. Cô đứng dậy, đi theo sau Trần Tây Phồn đi mua đồ ăn. Trần Tây Phồn thuận tay lấy một chiếc giỏ mua hàng màu đỏ, bỏ vào đó những món mình muốn ăn. Cơm gà nướng sốt teriyaki và mì ý sốt thịt, cậu muốn ăn món nào? Tất Hà nói, cơm gà nướng đi. Thế là cậu bỏ hai hộp cơm gà nướng vào giỏ, lại hỏi, còn cơm nằm? Cậu muốn ăn loại nào? Thực ra Tất Hà không ăn được nhiều như vậy, nhưng nhìn Trần Tây Phồn chọn lựa có vẻ rất nghiêm túc, vừa xem bảng thành phần vừa so sánh các hương vị khác nhau, cô không nỡ từ chối. Cô nghĩ, có lẽ lúc này, dù Trần Tây Phồn nói gì, cô cũng sẽ gật đầu. Cuối cùng hai người chọn cơm nắm cá ngừ, lại lấy thêm hai hộp sữa chua vị Việt quất, Trần Tây Phồn thanh toán chung. Sau khi hâm nóng, cửa hàng tiện lợi tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Quay lại chỗ cũ, họ mở bao bì ra ăn. Cả hai đều không có hứng thú ăn uống, ăn rất chậm. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng sấm, bầu trời càng lúc càng tối, xám xịt, gió cuốn tuyết bay lả tả rơi xuống. Trong góc cửa hàng tiện lợi có một màn hình, đang chiếu bộ phim hoạt hình nước ngoài Aladdin và cây đèn thần. Đây là bộ phim rất cũ, chất lượng hình ảnh không được rõ lắm. Trần Tây Phồn nhìn chằm chằm vào màn hình, Tất Hà tim đập thình thịch, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Hai nhân viên thu ngân cũng đang xem bộ phim này, bên tai thỉnh thoảng vang lên lời bàn tán của họ. Nếu tôi có cây đèn thần của Aladdin, tôi sẽ ước lương tăng gấp đôi. Đồ nhát gan, trực tiếp ước giàu có không được sao? Ừ nhỉ, bộ phim chiếu hơn một tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó, Tất Hà không biết mình đã liếc nhìn Trần Tây Phồn bao nhiêu lần. Cuối cùng phim nói gì, kết thúc thế nào cô đều không để ý, chỉ chú ý đến việc lông mi của Trần Tây Phồn thật dài. Cuối phim có một cảnh hậu trường, nói về việc nếu bạn có cây đèn thần của Aladdin, bạn sẽ ước gì? Đạo diễn đã phỏng vấn rất nhiều người, câu trả lời đủ loại, kỳ quái và phiêu lưu. Tất Hà chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi, nếu cậu có cây đèn thần của Aladdin, cậu sẽ ước gì? Trần Tây Phồn im lặng một lúc, khẽ cười, nói, thôi, đừng làm khó thần đèn. Rốt cuộc là ước gì mà ngay cả thần đèn cũng thấy khó khăn. Ước nguyện đó chắc chắn không dễ thực hiện. Không khí trầm lắng, ánh đèn vàng ấm áp của cửa hàng tiện lợi chiếu lên gương mặt cậu, hàng mi dài in bóng xuống. Khoảnh khắc đó, Tất Hà luôn cảm thấy nụ cười của cậu có chút tự diễu. Còn cậu, Trần Tây Phồn hỏi ngược lại, cậu sẽ ước gì? Tất Hà khựng lại, suy nghĩ nghiêm túc một lúc, nói, mong bản thân trở nên tốt hơn một chút. Ở phương diện nào cũng được. Có lẽ trong giọng nói của cô, cảm xúc tự chán ghét bản thân quá mạnh. Trần Tây Phồn nhìn cô một cái, nói, không cần đâu, Tất Hà, cậu đã rất tốt rồi. Nước mắt cô suýt nữa lại trào ra. Tất Hà từ từ cảm nhận câu nói này, chỉ cảm thấy dù là giọng nói hay nội dung của cậu đều rất dịu dàng, sao lại có người dịu dàng đến vậy? Tuổi 17 mệt mỏi và phiền muộn, tuổi 17 tự ti và nhạy cảm, mẹ ruột không thích cô, chính cô cũng không thích bản thân mình, nhưng có người nói với cô rằng, Tất Hà, cậu đã rất tốt rồi. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, nhưng cô đã không quan tâm nó sẽ ngừng khi nào nữa. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 26, ngày Giáng sinh năm 2013, thời tiết vô cùng khắc nghiệt với gió lớn và bão tuyết. Tất Hà và Trần Tây Phồn đã ở lại cửa hàng tiện lợi cả buổi chiều, xem xong Aladdin và cây đèn thần, lại xem thêm một bộ phim Tây Ban Nha tên Tuổi 17. Sau đó, cửa hàng tiện lợi dần dần đón thêm nhiều người, phần lớn là để tránh cái lạnh. Đến tối, tuyết dần ngừng rơi, Tất Hà liếc nhìn đồng hồ, nói, đã muộn rồi. Ừ, về thôi, thu dọn đồ đạc xong, Tất Hà định đi thì Trần Tây Phồn đột nhiên gọi cô lại. Trần Tây Phồn đến quầy thu ngân mua hai cốc cà phê latte nóng, đưa cho cô một cốc, nói, cầm lấy để ủ ẩm tay. Cậu thật sự là một chàng trai có giáo dục tốt và rất tinh tế. Tất Hà đón lấy, khẽ nói cảm ơn, nhịp tim cô dần chìm đắm, ngọt ngào và chua xót đan xen. Cô vừa vui mừng lại vừa buồn. Vui mừng vì hôm nay cô đã có một khoảng thời gian thuộc về riêng mình và Trần Tây Phồn, buồn vì khoảng thời gian đó qua ngắn ngủi. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cả thế giới trắng xóa, tuyết phủ dày trên mặt đất, mềm mại và xốp, bước chân lên giống như đang dắm lên kẹo bông. Trần Tây Phồn hỏi, cậu vẫn sống ở nhà bà nội tôi à? Ừ, trước khi thi đại học chắc tôi sẽ vẫn ở đó. Trần Tây Phồn cúi đầu gọi một chiếc taxi qua điện thoại, tôi đưa cậu về. Tất Hạ dừng bước giẫm tuyết, cô biết Trần Tây Phồn đã lâu không đến hẻm Bạch Thác, nói, không cần phiền đâu, tôi tự về được. Không phiền, tôi thuận đường ghé thăm bà nội, vì trời tuyết, xe đến khá chậm, trong lúc chờ đợi, cả hai đều im lặng, bên đường có một khoảng đất trống, Tất Hạ vui vẻ giẫm lên tuyết, bước từng bước một. Trần Tây Phồn nhìn cô, cậu cầm cốc latte, đứng giữa màu trắng xóa của tuyết, toàn thân toát lên vẻ tĩnh lặng cách biệt với thế gian. Cậu hỏi, cậu thích tuyết à? Tất Hạ ngại ngùng, má ửng hồng, dừng bước giẫm tuyết. Ừ, quê tôi ở đảo Ất Châu, Lam Thành không bao giờ có tuyết, mùa đông cũng nóng bức. Từ khi đến Bắc Kinh, thấy tuyết rơi liền rất hiếm lạ. Trần Tây Phồn nói giọng thoải mái, Lam Thành cũng tốt, tôi thích trời nắng. Trò chuyện vài câu, phía trước vang lên tiếng còi xe, là chiếc taxi Trần Tây Phồn gọi đã đến. Cậu bước lên mở cửa xe, ra hiệu cho cô lên trước, sau đó cũng cúi người ngồi vào. Suốt chặng đường, cả hai đều không nói nhiều, Trần Tây Phồn có vẻ hơi mệt, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Tất Hạ thì thoải mái ngắm nhìn cậu. Hơn 30 phút sau, xe dừng ở cổng Bạch Tháp, cả hai xuống xe. Trần Tây Phồn đi trước, đến cổng, cậu quay lại nói, tôi vào đây, tạm biệt. Đợi đã, Tất Hạ chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức gọi. Trần Tây Phồn dừng bước, hả? Tất Hạ nhớ rằng, mấy ngày trước cô để một hộp băng cá nhân trong cặp, lúc này vừa đúng lúc dùng đến. Cô lục lọi trong cặp, quả nhiên tìm thấy một miếng băng cá nhân từ ngăn trong cùng. Cô đưa tay ra, cái này, cho cậu, vết thương trên mặt cậu nên xử lý một chút. Nói xong, cô không dám nhìn vào mắt cậu, sợ rằng Trần Tây Phồn sẽ phát hiện ra điều gì đó từ hành động nhỏ này. Trên bề mặt miếng băng cá nhân có vẽ vài quả dâu tây màu hồng, Trần Tây Phồn khựng lại, đón lấy miếng băng, cảm ơn. Không có gì, vậy tôi đi đây, tạm biệt. Tất Hạ không dám nhìn cậu nữa, cúi đầu chạy một mạch. Đến khi về đến phòng, đóng cửa lại, cô mới dám thở mạnh. Nhịp tim đập liên hồi, một niềm vui thầm kín bùng nổ trong lồng ngực. Ngày Giáng sinh năm 17 tuổi, cô đã cùng người mình thích trải qua. Những ngày sau đó, vì chuyện của Triệu Tương Quỳnh, Tất Hạ buồn bã một thời gian, có vài đêm cô khóc đến ướt gối. Sự bất thường của cô không thể giấu được Tất Lan Tĩnh. Tất Lan Tĩnh ngặng hỏi, Tất Hạ đành phải nói thật. Tất Lan Tĩnh nghe xong, im lặng hồi lâu, chỉ ôm cô vào lòng, thở dài, trước đây thật sự không nghĩ mẹ cháu lại là người như vậy. Thôi, bà ấy không nhận cháu, cháu cũng đừng nhận bà ấy, anh trai của cô không nợ bà ấy, cháu và A Viên càng không nợ bà ấy. Tất Hạ vừa khóc vừa gật đầu, vâng, cháu đang nghĩ kỹ rồi. Sau khi thi đại học xong, cháu sẽ đi làm kiếm tiền học phí, đại học có thể xin vay trợ cấp và học bổng, sau này đi làm kiếm tiền, cháu sẽ đón A Viên đến. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tất Hạ tự an ủi mình, đêm đó cô trùm chăn, không khóc nữa. Cô biết rằng, một số ảo tưởng đẹp đẽ về tình mẫu tử đã tan vỡ. Con người luôn trưởng thành trong một đêm, nhận ra một số điều cũng tốt, có lẽ đây cũng là bước đi tất yếu của tuổi 17. Cô sẽ cố gắng học tập, cố gắng tiến bộ, cố gắng trở nên tốt hơn, nhưng đó là vì bản thân, chứ không phải vì bất kỳ ai. Kết quả cuộc thi viết văn Thanh Bồi được công bố vào cuối tháng 12, Tất Hạ đã giành được giải nhất. Trong số 7 người tham gia vòng bán kết, chỉ có Tất Hạ đạt giải nhất, Hồ Trung Hải đặc biệt nhắc đến chuyện này trong lớp, các bạn học đều chúc mừng cô. Vì đoạt giải trong cuộc thi viết văn, thời gian đó, Tất Hạ trở nên nổi tiếng trong lớp văn, nhiều nam sinh nữ sinh lớp văn đều đến cửa lớp để nhìn cô. Lịch từng ngày được xé xuống, năm 2013 trôi qua như vậy, kỳ nghỉ đông cũng sắp đến. Kỳ nghỉ đông năm cuối cấp chỉ có 12 ngày, mùng 7 Tết phải quay lại trường. Tất Hạ suy nghĩ một lát, quyết định không về đảo Ất Châu ăn Tết nữa. Ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, sau khi thi xong môn tiếng Anh, mọi người trở về lớp thu dọn đồ đạc và dọn dẹp. Trần Tây Phồn từ sân bóng trở về, đi đến dưới lầu bị ai đó gọi lại. Trần Tây Phồn, lại nộp bài sớm rồi à? Hồ Trung Hải ôm chiếc cốc giữ nhiệt, dâu rung rung. Trần Tây Phồn kẹp quả bóng rổ màu cam dưới nách, nghe vậy cười khẽ chạy đến, vâng, để dễ. Thiếu niên tràn đầy sức sống tỏa ra ánh sáng, ai mà không thích. Hồ Trung Hải giả vờ hừ hừ hai tiếng, lại đây, nói chuyện thi tuyển phi công với em. Hai người vừa đi vừa nói, Hồ Trung Hải nói, kỳ thi tuyển phi công tập trung vào tháng 4 và tháng 5, lúc đó nhiều trường đại học sẽ đến trường ta tuyển sinh, bao gồm cả lớp phi công của Đại học Bắc Kinh mà em muốn nhất, nhưng tỷ lệ trúng tuyển phi công rất thấp, mỗi năm không đến 6%. Đặc biệt là vòng kiểm tra lại, em nên chuẩn bị trước. Em biết, Trần Tây Phồn lắc đầu, giọng bình thản. Trước đây đã trải qua kiểm tra sơ bộ và kiểm tra lại, không vấn đề gì. Vậy thì tốt, Hồ Trung Hải vỗ vai cậu, năm ngoái em từ chối kế hoạch bảo lưu của Đại học Kinh Bình, các giáo viên trong văn phòng đều thấy tiếc. Trần Tây Phồn cười, không mấy bận tâm, có gì đáng tiếc đâu. Các chuyên ngành trong kế hoạch cơ bản đa phần là các môn cơ bản, cậu không quan tâm đến, thật sự không thấy tiếc. Hồ Trung Hải nhìn cậu, không nhịn được cảm thán, như em, tuổi trẻ đã biết mình muốn đi con đường nào, thật sự hiếm thấy. Trần Tây Phồn nhướng mày, bây giờ thầy đã thấy rồi đấy. Thôi được rồi tiểu tử thúi, biết em giỏi rồi, đừng kiêu ngạo nữa. Đáp lại ông là tiếng cười của thiếu niên. Mỗi lần nghỉ lễ, học sinh luôn chạy rất nhanh, lúc này trong lớp chỉ còn vài người. Trần Tây Phồn bước vào lớp, đi ngang qua bục giảng, liếc nhìn Tất Hạ đang sắp xếp sách vở, bước chân dừng lại. Cô gái cúi đầu, để lộ một đoạn cổ trắng nõn, mềm mại như ngọc. Cô làm việc và nói chuyện đều chậm rãi, dường như đã quen với việc chìm đắm trong đám đông, nhưng lại khiến người tiếp xúc với cô có cảm giác thư giãn. Trần Tây Phồn chợt nghĩ đến điều gì đó, gãi đầu, lên tiếng, Tất Hạ, vẫn chưa về à? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tất Hạ ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt mỉm cười của cậu. Nhịp tim ngừng đập vài giây, rồi đột nhiên nhanh hơn. Ánh nắng mùa đông ẩm áp chiếu lên người cậu, khiến cậu càng thêm rực rỡ. Tất Hạ khựng lại, kiềm chế nhịp tim đập mạnh, lặng lẽ nằm chặt sách trên tay, nói, thu dọn sách xong rồi về. Ừ, Trần Tây Phồn cũng hơi không tự nhiên, nhưng vì sao không tự nhiên, cậu không nghĩ kỹ, chỉ nói, tôi đi trước đây, chúc cậu kỳ nghỉ đông vui vẻ. Cậu cũng vậy, Tất Hạ dũng cảm nói, có cơn gió thổi qua cửa sổ, bài kiểm tra bay lên, giống như nhịp tim cô lúc này. Lúc này, ngoài hành lang có người gọi anh, Phồn ca, đi thôi. Tất Hạ và Trần Tây Phồn cùng quay đầu, nhìn thấy Hạ Kiêu, Chử Dương cùng Tống Thanh Trác và Tống Thanh Nguyệt đứng ở cửa. Đến đây, Trần Tây Phồn nói, vô tình, ánh mắt của Tất Hạ và Tống Thanh Nguyệt chạm nhau. Tống Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, Tất Hạ tính tình mềm mỏng, cũng dễ tính, chỉ khựng lại một chút rồi lại cúi đầu sắp xếp sách vở. Hôm nay là sinh nhật ông ngoại của Hạ Kiêu, mấy người họ được mời đến nhà cậu ấy ăn cơm. Đi đến đầu cầu thang, Hạ Kiêu đột nhiên nói, này, lớp mình hình như không còn ai rồi nhỉ. Vậy quay lại khóa cửa đi, Chử Dương đang định nói gì đó, thì nghe Trần Tây Phồn nói, còn người, Tất Hạ vẫn ở đó. Vậy sao, Hạ Kiêu cúi đầu xem điện thoại, cũng không để ý lắm, cậu ấy hình như vẫn đang làm bài kiểm tra, nói đến Tất Hạ, cậu ấy rất giỏi, thi viết văn đoạt giải nhất, học kỳ này thành tích cũng tiến bộ rất nhiều, mấy ngày trước còn có nam sinh lớp văn hỏi thăm tôi về cậu ấy. Này, mấy người có thấy Tất Hạ hơi xinh không? Chử Dương cười khẽ, cậu chắc chứ, chỉ một chút thôi sao? Hạ Kiêu, ừ, đúng là xinh mà, nếu không phải lần trước cậu ấy giúp tôi đổ rác, tôi cũng không để ý đến người này. Này, Phồn ca, nói được một nửa, Tống Thanh Nguyệt ngắt lời cậu ta, Hạ Kiêu, Phỉ Phỉ đi đâu rồi? Không gọi cô ấy đi cùng sao? Tháng trước cô ấy thi sát không tốt, bị chú bắt đi học thêm rồi. Hạ Kiêu mở danh bạ, tôi gọi điện cho cô ấy. Alo, Hứa đại tiểu thư, tối nay đến không? Đón cậu, được rồi, tôi chính là cái số làm trâu làm ngựa cho cậu đây. Hạ Kiêu và Hứa Ấu Phỉ nói chuyện qua điện thoại, mấy người còn lại đi phía sau, Trần Tây Phồn và Tống Thanh Trác, Chử Dương bàn luận mấy câu về trận đấu bóng, Tống Thanh Nguyệt thì im lặng không nói gì. Đi đến cổng trường, đã có hai chiếc xe đang đợi họ. Tống Thanh Trác mở cửa sau chiếc Bugatti màu đen, tự mình ngồi vào trước, Tống Thanh Nguyệt chống tay lên cửa xe, nhìn về phía chàng trai bên cạnh, cười mời, A Phồn, lên xe cùng đi. Trần Tây Phồn chỉ tay về phía chiếc Mercedes màu đen khác, lười biếng nói, tôi ngồi xe đó. Lề mề gì thế, lên đi chứ. Tống Thanh Trác thúc giục, Hạ Kiêu cười tâu toét đi về phía chiếc xe này, tự mình ngồi vào ghế phụ. Tống Thanh Nguyệt bĩu môi, đành phải lên xe đóng cửa. Trần Tây Phồn và Chử Dương ngồi ở hàng ghế sau. Trên đường đi, Chử Dương đột nhiên không đầu không đuôi hỏi, A Phồn, cậu thấy Tất Hạ lớp chúng ta thế nào? Cái gì thế nào, Chử Dương, ý là con người cô ấy thế nào? Trần Tây Phồn giọng bình thản, không nặng không nhẹ buông ra ba chữ, cô ấy, rất tốt. Ở phía khác, Tất Hạ trở về hẻm Bạch Tháp, khóe miệng không tự giác nhếch lên, giống như vừa uống một ngụm nước đường ngọt ngào. Vì câu kỳ nghỉ đông vui vẻ của Trần Tây Phồn, cả ngày hôm đó Tất Hạ đều cảm thấy má mình nóng bừng. Kỳ nghỉ đông của học sinh cuối cấp không hề nhẹ nhàng, đề thi chất thành chồng. Tất Hạ cắm đầu làm ba bộ đề, vẫn cảm thấy sự phân khích chưa nguôi đi chút nào. Hơn 12 giờ đêm, cô quen liếc nhìn điện thoại chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ phát hiện một tiếng trước, Phồn Tinh Lịch Lịch đã đăng một dòng trạng thái trên Quy. Dòng trạng thái đó chụp lại hai tấm vé máy bay, Tất Hạ nhấp vào, phát hiện đó là vé từ Bắc Kinh đến Lam Thành. Trần Tây Phồn đến Lam Thành làm gì? Du lịch sao? Cô nhấn like, quay lại trang trò chuyện, tìm đến avatar của Trần Tây Phồn nhấp vào, gõ chữ, cậu định đến Lam Thành sao? Cô tưởng rằng giờ này Trần Tây Phồn có lẽ đã ngủ rồi, không ngờ đối phương rất nhanh phản hồi, ừ, cùng mẹ tôi đi giải sầu, mùa này đi du lịch phương Nam thích hợp hơn. Đúng vậy, Kỳ nghỉ đông của họ chỉ có hơn 10 ngày, đi nước ngoài thì không đủ thời gian. Trần Tây Phồn muốn cùng dì Lâm đi du lịch thư giãn, phương Nam là lựa chọn hàng đầu. Tỉnh F là tỉnh du lịch lớn, bốn mùa đều có rất nhiều du khách. Tất Hạ là người địa phương, giới thiệu một hồi, cảnh biển Lam Thành rất đẹp, đảo Tinh Quang và đảo Lộ là lựa chọn hàng đầu cho kỳ nghỉ, công viên Hải Dương và vườn thực vật rất đáng xem. Nếu thời gian đủ, cậu còn có thể đến Trường Nhi, trải nghiệm vườn trà và thánh địa Phật giáo chùa Phổ Đà, hy vọng cậu sẽ chơi vui. Trần Tây Phồn, cảm ơn, tôi sẽ. Đến đây, Tất Hạ không biết nói gì nữa, cô thật sự là người rất dễ khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Tất Hạ đang định nhắn ngủ ngon, đột nhiên hộp thoại nhảy ra một tin nhắn mới. Trần Tây Phồn hỏi, cậu cũng tham gia cuộc thi viết văn Thanh Bồi sao? Tất Hạ nghĩ đến lần trước cô trả lời trong nhóm, lo lắng lộ chuyện, đành phải nói một cách mơ hồ, ừ, tham gia rồi, thứ hạng cũng khá. May mắn là Trần Tây Phồn không tiếp tục truy hỏi, dừng lại ở mức độ vừa phải, nói, chúc mừng. Tất Hạ khóe miệng nhếch lên, cảm ơn, đặt điện thoại xuống, Tất Hạ vùi đầu vào chăn, trong tai cô đang đeo tai nghe, nghe một bài hát, lời bài hát hát rằng, tình yêu ngủ đông, hoặc hóa bướm hoặc tự trói mình, tôi cam tâm chịu khổ. Thích một người có khổ không? Tất Hạ cảm thấy, hình như cũng không đến mức đó. 12 ngày nghỉ đông trôi qua rất nhanh, Tất Hạ ngoài việc làm bài tập là đi học thêm, mỗi ngày thời gian đều kín mít. Mấy ngày đó, Tất Lan Tĩnh và Tào Tụ Vĩ cãi nhau kịch liệt vì chuyện ly hôn, nên trong dịp Tết, Tất Lan Tĩnh không đến phía đông tiểu khu, dẫn theo Tất Hạ và Tào Ngọc, ba người ăn tất niên ở một quán ăn nhỏ. Quán ăn nhỏ này là của một người bạn cũ của Tất Lan Tĩnh, người không đông nhưng chủ quán trang trí rất cẩn thận, đèn lồng đỏ và câu đối đều được thay mới, nhiệt tình mời mọi người cùng gói bánh chưng. Người phương Nam không ăn bánh chưng vào dịp Tết, Tất Hạ không biết gói, đành phải phụ giúp người lớn, dẫn Tào Ngọc chơi. 10 giờ tối, Tất Hạ gọi điện cho Tất Viên, vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời. Chị, chúc mừng năm mới. Tất Hạ cười không ngừng, chúc em năm mới vui vẻ, có nghe lời không? Tất Viên chu mỏ, em rất ngoan, bác gái khen em ngoan, còn cho em thêm 50 tệ tiền lì xì. Chị, không nói nữa, em đi đốt pháo với chị họ đây. Trẻ con ham chơi, Tất Hạ không nói gì, để cô bé đi. Chu Mai tiếp điện thoại, Tất Hạ chúc Tết bác gái bác trai xong, liền tiếp cúp máy. Quay lại trong phòng, bánh chưng đã gói xong đang bắc lên bếp, Tất Lan Tĩnh và mấy người bạn môi quanh bàn nói chuyện. Có người lớn hỏi thăm, thành tích của Hạ Hạ thế nào? Những câu hỏi kiểu này vào dịp Tết không thể tránh khỏi, Tất Hạ cười, cũng khá hả. Trường phụ thuộc là trường tốt, học sinh ở đó ra không ai không vào được đại học tốt, cháu phải chăm chỉ học hành nhé. Tất Hạ chỉ biết gật đầu lia lịa. May mắn là chủ quán có một cô con gái tuổi kết hôn tên là Vương Bình, mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý từ Tất Hạ sang. Vương Bình có bạn trai chưa? Có đấy, nhưng bạn trai của con bé quá nghèo, không có gì cả. Tôi bảo nó chia tay đi tìm người điều kiện tốt hơn mà nó không chịu nghe. Tất Lan Tĩnh ngắt lời, nhân phẩm mới là quan trọng nhất, không thì sau này lấy chồng sẽ khổ lắm. Thời buổi này, đàn ông có tiền mà nhân phẩm kém thì nhiều vô số. Chưa nói xong, điện thoại của Tất Lan Tĩnh đột nhiên reo lên. Tiếng chuông một hồi tiếp một hồi, còn gấp hơn cả tiếng chuông vào lớp. Không hiểu sao, Tất Hạ cảm thấy mí mắt mình giật giật. Tất Lan Tĩnh cầm điện thoại nhìn màn hình, chạy ra cửa nghe điện thoại. Tất Hạ lợi dụng cơ hội liếc nhìn, thấy là bà Trần gọi đến. Đêm giao thừa, giờ này bà Trần đang đoàn tụ với gia đình, gọi điện đến làm gì? Khoảng cách hơi xa, Tất Hạ không nghe rõ Tất Lan Tĩnh và bà Trần nói gì, chỉ nghe thấy Tất Lan Tĩnh ừ mấy tiếng, không ngừng an ủi đối phương. Một lát sau, Tất Lan Tĩnh quay lại phòng, vẻ mặt nghiêm trọng. Bà gọi Tất Hạ ra cửa, giọng điệu vội vã dặn dò, Hạ Hạ, cháu và cô Vương ăn tất niên xong đừng về, dẫn Tào Ngọc ở lại quán tạm một đêm, cô có chút việc, phải đi ngoại thành một chuyến. Tất Hạ đầu óc choáng váng, Tết nhất thế này, cô đi đâu? Cảng Thành, đến Cảng Thành làm gì? Thời gian gấp gáp, Tất Lan Tĩnh không kịp giải thích, mặc áo lông vũ vội vàng nói, Trần phu nhân gặp chút chuyện ở Cảng Thành, bà Trần giờ phải đến Cảng Thành, cô phải đi cùng. Trần phu nhân, chẳng phải là mẹ của Trần Tây Phồn sao? Một nỗi bất an mãnh liệt bao trùm lấy cô, Tất Hạ hoảng hốt, hỏi dồn, gì Lâm sao rồi? Con nít đừng hỏi nữa, ăn cơm xong coi chừng Tào Ngọc, cô đi đây. Rất nhanh, Tất Lan Tĩnh cầm túi sách rời đi, Tất Hạ đuổi theo, chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vã chạy đi của bà. Thời gian dừng lại lúc 12 giờ, năm mới đến, muôn nhà đèn sáng trong tiếng cười nói. Không hiểu sao, trong lòng cô cảm thấy trống rỗng, chẳng chút vui vẻ. Chương 27, đêm giao thừa vừa qua, bầu trời lại bắt đầu có rơi tuyết. Những tòa nhà cao tầng ở xa được phủ một lớp tuyết trắng xóa, còn những chiếc đèn lồng gần đó cũng đổi màu. Khu vực nội thành của thành phố Bắc Kinh cấm đốt pháo hoa,